Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 371, Yêu Hoàng Hiện Thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì, rõ ràng lại để cho bọn hắn chật vật như thế. Liễu Minh chứng kiến có nhiều như vậy toàn thân bộc phát ra cường đại khí tức hóa tinh cảnh cường giả, đang tại chạy trối chết, dù là tâm tính kiên ngưng vô cùng, cũng không khỏi hoảng sợ. Ngay tại những độn quang này xuất hiện ở chân trời không lâu sau, phía sau phương cách đó không xa lại truyền tới một hồi vang vọng bầu trời tiếng oanh minh, sau đó một mảnh màu xanh da trời hào quang phô thiên cái địa bay cuộn mà ra, dùng cùng phía trước độn quang tương xứng tốc độ về phía trước nhanh chóng đẩy mạnh lấy, tự hồ đang tại đuổi theo lấy phía trước mọi người. Mà nhưng vào lúc này, phía trước độn quang bên trong cuối cùng trong mấy người, truyền đến một đạo kinh hoảng thanh âm, mà lại không ai động thủ, ta nguyện quy hàng. Hắn còn chưa có nói xong, chỉ thấy trong đám người cuối cùng một đạo độn quang, trên không trung có chút dừng một chút, xem ra muốn dừng lại, thế nhưng mà hắn sau lưng màu xanh da trời hào quang, lại không có chút nào dừng lại bộ dạng, khí tức như trước giống như là mênh mông biển lớn lao nhanh không chỉ, một tiếng uyển giống như là sấm mùa xuân tiếng oanh minh tại bích giữa không trung quanh quẩn ra, lam quang thoáng chốc hóa thành một mảnh cơn sóng gió động trời, đem bao phủ trong đó. Lập tức tên kia độn quang bên trong người liền truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tự hồ gặp được cái gì khủng bố chi cực sự tình đồng dạng, về sau liền lại không cái gì tiếng động truyền ra, phía trước mọi người đối với cái này lại phản phất giống như là không nghe thấy tiếp tục hướng trước kích xạ mà đi, chỉ là tất cả mọi người thần sắc trên mặt càng thêm sợ hãi thêm vài phần. Liễu Minh thấy vậy, mặc dù thần sắc như thường, nhưng trong lòng ầm ầm nhảy dựng, ẩn ẩn có đi một tí suy đoán. Một bên Diệp Thiên Mi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng lại một hồi tinh quang lập lòe, không nói hai lời há miệng ra, theo tia sáng gai bạc trắng lóe lên, màu trắng bạc ngân không phi kiếm lập tức tế ra, trên không trung hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, tật, nàng này một tiếng khẽ kêu theo trong miệng truyền ra, đồng thời hai tay trong khoảng khắc đánh ra mấy đạo pháp quyết, tay áo một cuốn phía dưới, hai người thân ảnh tựu tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện ở cự trên thân kiếm, cự kiếm bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt ngân bạch chi quang, cũng có phù quang lưu chuyển bất định, khẽ rung lên về sau, hóa thành một đạo trường hồng gia nhập vào trốn chạy đế khỏi chết hàng ngũ, hướng về phương xa điên cuồng kích bắn đi. Cái kia phô thiên cái địa màu xanh da trời hào quang ở chỗ sâu trong, một gã mặt trường bào màu trắng thanh niên, thần niệm xa xa quét đến một màn này, trong mắt tinh quang lóe lên, toát ra một tia đâm chiêu, tại hắn phụ cận bất ngờ còn có khác vài đạo mơ hồ không rõ bóng người, phản phất là hắn thủ hạ. Hắn đem ánh mắt theo Liễu Minh hai người phương hướng thu hồi về sau, chân phải về phía trước có chút rơi xuống, phụ cận lam sắc quang mang lập tức nước biển giống như từng vòng nhộn nhạo mà khai, hướng tiền phương mang tất cả mà đi, bầu trời bên trong nguyên bản tựu thanh thế kinh người màu xanh da trời quang biển, trong lúc nhất thời so trước trước càng tăng lên thêm vài phần, người thanh niên tại đây giữa lam quang phản phất giống như nhàn nhã tản bộ, nhìn như kỳ chậm vô cùng, nhưng giơ tay nhấc chân tầm đó, lại kéo dài qua ra tầm hơn 10 trượng xa. Phía trước phi độn mọi người, tại Diệp Thiên Mi cùng Liễu Minh gia nhập về sau, ngoại trừ tên kia cầm đầu lão giả áo bào đen trong mắt hiện lên một tia tinh quang bên ngoài, còn lại Hắc Diễm cung hóa tinh trưởng lão cũng không làm bất kỳ phản ứng nào tự lo bấm niệm pháp quyết gia tốc, ngược lại là Hồng Tam cùng Thánh Cơ tiên tử tại gặp được Diệp Thiên Mi về sau, tự hồ có chút bộ dáng giật mình, nhưng ở một hồi cười khổ về sau, tự lắc đầu không hề hướng bên này nhìn, mà đồng nhất đạo độn quang trong bao già lam, tại thấy được cự kiếm sau quả nhiên Liễu Minh về sau, một đôi có chút ảm đạm trong mắt đẹp, lại hiện lên một tia khác thường thần sắc, như thế như vậy lại qua mấy canh giờ, bởi vì thời gian dài thúc giục pháp lực, tăng thêm mọi người tu vi bất đồng, giờ phút này trốn chết đội ngũ so sánh với trước trước lại kéo dài không ít, rồi sau đó phương màu xanh da trời màn sáng nhưng như cũ theo đuổi không bỏ về phía trước mang tất cả, kể từ đó, đội ngũ phía sau những tu vi kia hơi yếu chi nhân, hơi không cẩn thận, hoặc pháp lực không kế phía dưới tốc độ hơi có chậm dần, liền lập tức bị lam sắc quang mang bao phủ trong đó, phía sau bên trên bầu trời, những cái kia bị màu xanh da trời màn sáng thôn phệ chi nhân, có không hề tiếng động, có thì còn lại là phát ra trận trận thê thảm thanh âm, phản phất lệ quỷ quấn thân giống như, rơi vào tay phía trước mọi người trong tai về sau, càng là dẫn tới mỗi người cảm thấy bất an, mặc dù trên mặt đại đều không có gì rõ ràng khác thường, nhưng lại có thể cảm thấy một cổ kinh khủng hào khí đang tại lan tràn mở. Nhưng vào lúc này, phía sau trong lam quang áo bào trắng thanh niên tự hồ đối với cái này tràn truy đuổi, trong nội tâm đã mất đi kiên nhẫn, thân hình hắn tại trong hư không ngưng tụ phía dưới, trong mắt tinh quang lập lòe, đột nhiên há mồm phun ra một cổ màu xanh da trời sương mù, phía trước trong hư không lập tức liền bị sương mù bao phủ, chỉ thấy hắn thò tay đi phía trước một trảo, vốn là màu xanh da trời sương mù lập tức một hồi cuồn cuộn, ngưng tụ co rút lại, trong chớp mắt sương mù tản ra, lại hiện ra một cây lam quang mịt mờ tinh xảo tiểu kỳ đi ra, kỳ trên mặt tựa hồ dùng kim sắc thêu lên cái gì đó bộ dạng, mà này kỳ một khi xuất hiện, liền không chút do dự tại trong hư không một cái xoay quanh về sau, đã rơi vào áo bào trắng thanh niên trong lòng bàn tay. Áo bào trắng thanh niên nhàn nhạt nhìn phía trước liếc, ngón tay hướng tiểu kỳ bên trên bắn ra phía dưới, một tầng màu xanh da trời tại tiểu kỳ mặt ngoài hiển hiện mà ra, sau đó ngón tay một hồi biến hóa, một đạo tiếp một đạo pháp quyết đánh ra, tiểu kỳ thả ra chói mắt lam mang, hình thể đột nhiên nghênh phong cuồng trướng, chỉ một thoáng liền hóa thành một dài hơn 10 trượng, chén ăn cơm thô cự kỳ, mặt cờ bên trên màu lam nhạt phù văn lưu chuyển không thôi, phụ cận màu xanh da trời hào quang lúc này kỳ một cái cực lớn hóa về sau, đồng dạng có sở cảm ứng ông ông tác hưởng, đều cho bổn hoàng dừng lại, một tiếng lạnh lùng lời nói theo trong lam quang truyền ra, áo bào trắng thanh niên một tay rung lên phía dưới, màu xanh da trời màn sáng ngay tại cực lớn phiên kỳ kéo hạ dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế về phía trước bay cuộn mà đi, một cái mơ hồ về sau, hào quang tựa như vô biên hải dương giống như, hùng hổ, cuồn cuộn lao nhanh phía dưới thoáng qua liền đem phía trước mọi người bao phủ ở trong đó, phía trước mọi người nhưng thấy trước mắt một hồi lam mang lập lòe. Sau một khắc, liền phát hiện đã thân ở một cái gần dặm đại trống trải trong hư không, bốn phương tám hướng tất cả đều là trước chứng kiến hoàn toàn giống nhau dị màu xanh da trời, mơ hồ hình thành một tầng màu xanh da trời màn sáng, đem bọn hắn vây ở một chỗ, tất cả mọi người thấy vậy, trên mặt cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, không hẹn mà cùng tụ tập đã đến cùng một chỗ, một gã thân mặc hắc bào hóa tinh cường giả, tại sắc mặt tàn khốc lóe lên tức thì về sau, đột nhiên tay áo rung lên, từ đó bay ra một đạo thanh quang, một cái xoay quanh sau lên đỉnh đầu bên trên lơ lửng bất động, hào quang bên trong mơ hồ trong đó chứng kiến một thanh thanh sắc phi kiếm, tản ra cường đại khí tức, phanh một tiếng, thanh sắc phi kiếm một cái chớp động, liền biến thành dài hơn 10 trượng kinh người kiếm quang, hung hăng cùng màu xanh da trời màn sáng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tự hồ muốn đem trước mắt đạo này hơi mỏng màn sáng, cho vỡ ra đến, hừ, không biết tự lượng sức mình. Thân ở không xa chỗ áo bào trắng thanh niên, chứng kiến như thế một màn, trên mặt không chút biểu tình, trong mắt nhưng lại lộ ra vẻ trào phúng thì thào một câu, hắn phụ cận vài đạo trong lam quang bóng người hai mặt nhìn nhau liếc về sau, lại không có ai dám chủ động tiếp lời cái gì, tầng kia màu xanh da trời màn sáng bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn tia sáng chói mắt, thanh sắc kiếm quang rung lên về sau, sáng bóng mang lúc này từng khúc vỡ vụn mà khai, bên trong bao khỏa đơn thanh sắc phi kiếm lúc này bắn ra mà mở. Tên kia hóa tinh cường giả nhìn thấy cảnh này, lập tức đồng tử co rụt lại, sắc mặt hết sức khó coi, tay áo lại rung lên về sau, liền đem phi kiếm vừa thu lại mà quay về, cũng không dám lại đơn giản xuất thủ. Những người khác nhìn thấy Từ Mẫu, cũng đều sắc mặt đại biến, thần sắc khác nhau, chỉ có trước khi tên kia cưỡi kim sắc khôi lỗi cự cầm mặt đen lão giả, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn quét chung quanh một vòng về sau, đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, tại hạ Hắc Diễm cung cung chủ Võ Nhan. Kính xin Hải Yêu Hoàng hiện thân gặp mặt, Võ Nhan thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại thập phần to, tràn đầy uy nghiêm, như cuồn cuộn oanh lôi, hướng về chung quanh tán đi. Võ đạo hữu, ngược lại đúng vậy thật có tư cách để cho ta hiện thân gặp mặt rồi. Võ Nhan thanh âm vừa mới rơi xuống, màn sáng bên ngoài truyền đến một câu nói nhẹ, đồng thời màn sáng biên giới chỗ, một đoàn lam sắc quang mang lăng không mà sinh, xuất hiện tại mọi người trước mắt, đợi cho hào quang tán đi, một gã mặt trường bào màu trắng thanh niên lạnh nhạt đứng tại màn sáng trước, hắn giơ tay nhấc chân tầm đó, tản ra khủng bố khí tức, ép tới tất cả mọi người hô hấp đều chịu trì trệ, mọi người ở đây thấy vậy, cũng đều hoảng sợ dò xét đi qua, chỉ thấy cái này áo bào trắng thanh niên, tướng mạo tuấn mỹ dị thường, ngọc diện môi son, trắng nõn làn da càng là ống ánh sáng long lanh, tản ra một tầng nhu hòa chi sắc, hai mắt thâm thúy sáng ngời, đen nhánh tóc dài xõa vai tán rơi, tuyết trắng trường bào như gió buồn đón gió mà động. Một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, rồi lại lộ ra thập phần quỷ dị. Liễu Minh lúc này đang đứng tại Diệp Thiên Mi sau lưng, nhìn thấy thanh niên này trong nháy mắt, trong lòng cũng là khẽ rung lên. Có ai có thể tưởng tượng ra, Thương Hải chi vực duy nhất chân đang cảnh cường giả thật không ngờ tuổi trẻ. Võ Nhan cùng Hải Yêu Hoàng lập tại trong hư không, xa xa tương đối, nhất là Võ Nhan tại cảm giác được Hải Yêu Hoàng trên người cái kia thâm bất khả trắc khí tức về sau, thần sắc trên mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hải Yêu Hoàng giờ phút này nhưng như cũ thần tình lạnh nhạt, hắn sau lưng lam quang lóe lên, lại xuất hiện bốn đạo nhân ảnh, ngoại trừ Thanh Cầm Xích Lý Lưỡng Yêu bên ngoài, một gã thanh lông mày lão giả cũng bất ngờ lập vào trong đó. Bất ngờ đúng là tên kia trước đuổi giết qua Diệp Thiên Mi hai người Lưu lão. Chỉ là thanh lông mày lão giả vốn là bị chém tới nửa cụ thân hình, giờ phút này đã khôi phục như lúc ban đầu, chút nào nhìn không ra đã từng trọng thương qua, hơn nữa đang dùng âm độc ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi hai người, khóe miệng mang theo như có như không nhe răng cười. Diệp Thiên Mi thấy vậy, trong con mắt lúc này một đám kỳ hàn hiện lên, Liễu Minh lại hai mắt nhíu lại, nhưng lại lộ ra chỗ ti tư thần sắc đến. Đương Hắc Diễm cung chủ Võ Nhan chứng kiến Hải Yêu Hoàng sau lưng, cái kia tên thứ tư một thân áo bào tím lão già tóc bạc thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thất thanh nói, Tôn Cốc chủ, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Sau khi nói xong, Võ Nhan lại không đem ánh mắt dời, đồng thời sắc mặt cực kỳ khó coi, tên kia Tôn Cốc chủ nghe vậy, lại mỉm cười, nhìn trước người Hải Yêu Hoàng về sau, từ chối cho ý kiến trả lời, đây có gì ngạc nhiên chỗ, ta sớm đã quy thuận Hải Yêu Hoàng bệ hạ nhiều năm, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Cái gì? Ngươi rõ ràng dám như thế cả gan làm loạn. Chẳng lẽ không sợ Tinh Cốc các trường lão khác nhóm biết rõ về sau, đồng loạt đem ngươi đánh chết? Võ Nhan trong nội tâm tuy nhiên sớm đã có suy đoán, nhưng giờ phút này lại nghe Tinh Cốc cốc chủ không e dè tự nói về sau, trong nội tâm hay vẫn là thập phần khiếp sợ. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, cùng hắn đều là tam đại thế lực chi chủ, Tinh Cốc cốc chủ, rõ ràng cam tâm cư người dưới rào, Tinh Cốc bên trong, dám can đảm đối với Hải Yêu Hoàng đại nhân khởi nhị tâm người, sớm được ta diệt giết sạch, hôm nay trong cốc, còn có người nào dám không phục? Tôn Cốc chủ nhìn xem Võ Nhan, giống như cười mà không phải cười nói, rồi sau đó liền lẳng lặng đứng ở một bên, không nói thêm nữa. Hắc Diễm cung chủ nghe vậy, sắc mặt tốt một hồi âm tình bất định rồi. Lúc này, bên cạnh Lưu lão lại hung hăng nhìn Diệp Thiên Mi liếc về sau, vội vàng tiến đến Hải Yêu Hoàng bên người trận trận nói nhỏ. Áo bào trắng thanh niên nghe vậy về sau, trong hai tròng mắt lộ ra trận trận tinh quang, đồng thời ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Diệp Thiên Mi vài lần, khẽ gật đầu một cái, không tri tâm trong suy nghĩ cái gì. Chương 372, Chiêu Hàng. Nhìn xem áo bào trắng thanh niên ánh mắt, rõ ràng hướng về bên này trông lại, chúng người thần sắc cũng đều biến đổi, hiển nhiên đang suy đoán trước mắt người này Thương Hải chi vực duy nhất chân đan cảnh cường giả, muốn phải như thế nào đối phó bọn hắn. Nhưng mà lúc này, trong đám người lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động lớn xôn xao nói nhỏ, Võ Nhan sau lưng hai gã Hắc Diễm cung hóa tinh chi cảnh hải tộc cường giả, lẫn nhau tầm đó, ánh mắt trao đổi một phen về sau, giống như đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Sau đó, trong đó một gã hóa tinh sơ kỳ tướng mạo tục tằng chi nhân, ho nhẹ một tiếng đi nhanh về phía trước, vượt qua Võ Nhan, đối với Hải Yêu Hoàng làm vái chào, ngữ khí có chút cung kính nói, Hải Yêu Hoàng bệ hạ, chúng ta ba người sau khi thương nghị, nguyện quy thuận bệ hạ, kính xin bệ hạ lưu chúng ta một mạng. Lúc này người vừa mới khởi hành thời điểm, Võ Nhan trong nội tâm cũng cảm giác không ổn, thực tế đương đối phương mở miệng về sau, trong nội tâm giận dữ, sắc mặt càng là khó xem tới cực điểm, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ thấy áo bào trắng thanh niên nghe nói về sau, trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên thêm vài phần. Tên kia tục tằng đại hán chứng kiến Hải Yêu Hoàng như thế thần sắc, trong nội tâm vui vẻ, muốn chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, bên tai lại truyền đến sau lưng mấy người kinh hô thanh âm, hắn cả kinh phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức tái nhợt vô huyết, trong mắt càng là để lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc. Không, lúc này người không cam lòng trong tiếng, không trung một hồi mãnh liệt linh lực chấn động về sau, một mảnh lam hà chút nào dấu hiệu không có lăng không lóe lên mà xuống, một cái cuốn động liền đem tục tằng đại hán bao ở trong đó, nhạc kim sắc phù văn lập tức hiện tại màu xanh da trời, vòng ánh sáng bảo vệ biến thành hình màn sáng mặt ngoài, óng ánh phong cách cổ xưa, lóe nhàn nhạt vần sáng. Tên kia hải tộc hóa tinh cường giả, không kịp đa tưởng toàn thân khí tức mạnh mà bộc phát ra, mặt lộ vẻ dữ tợn tự muốn tế ra linh khí thoát đi tại chỗ. Thế nhưng mà sau một khắc nhưng lại hoảng sợ phát hiện, hắn thân thể như bị vạn cân núi đá đè nặng bình thường, cả ngón tay đều không thể nhúc nhích thoáng một phát. Tục tằng đại hán hoảng sợ bờ môi khẽ động, tự hồ còn muốn nói điều gì lúc, nhưng ở lam hào quang màn ngăn cách phía dưới, người bên ngoài cái gì đều không thể nghe được. Chỉ thấy áo bào trắng thanh niên cỏ này cánh tay khẽ động, xuề bàn tay ra năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, động tác phong nhẹ vân đạm, phanh một tiếng trầm đục, màu xanh da trời màn sáng lập tức hiện lên đinh ốc trạng phóng lên trời, bên trong đại hán lúc này ngạnh xanh xanh bị uốn éo thành một cái không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, lại quỷ dị không có bạo liệt ra đến, đương lam quang thăng đến cách mặt đất ước chừng 5-6 trượng độ cao lúc, lại phanh một tiếng hóa thành điểm một chút tinh quang tiêu tán tại trong hư không. bên trong đại hán cũng tùy theo tro bụi chôn vùi, không có chút nào huyết nhục lưu lại nửa phần. Nhìn thấy cảnh này, mọi người tại đây trong nội tâm đều là khẽ giật mình, có vài tên định lực kém một chút người đều lúc này sắc mặt tái nhợt vô huyết. Trước trước cùng cái kia tục tằng đại hán cùng một chỗ một danh khác khuôn mặt khô hoàng hải tộc cường giả, gặp cạnh mình đã mở khẩu quy hàng, đối phương lại đột hạ sát thủ, càng kinh hãi hơn thất sắc. Hải yêu hoàng bệ hạ, ngài tại sao? Nhưng còn chưa chờ hắn nói xong, hải yêu hoàng sắc mặt lại đột nhiên lạnh lẽo xuống, vừa buông cánh tay phải lần nữa nâng lên, năm ngón tay mạnh mà mở ra, đối với không trung nhẹ nhàng một trảo mà ra, oanh một tiếng, phụ cận thiên địa nguyên khí nhao nhao hướng trên bầu trời bay vọt hai đi, lập tức liền hóa thành một trương lớn gần mẫu nhỏ, giống như thực chất màu xanh da trời cự trưởng, cự trên lòng bàn tay đường vân rõ ràng có thể thấy được, tản mát ra khủng bố chấn động, ông sòm. Bổn hoàng đối với hải tộc chỉ có một chữ sát, cho nên ngươi cũng có thể đi chết rồi. Đương hải yêu hoàng trong sáng thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, bên trên bầu trời cái kia đạo cự đại bàn tay lại đột nhiên lóe lên im ắng xuất hiện tại đây hải tộc hóa tinh cường giả trên đỉnh đầu, hung hăng hướng phía dưới chúi xuống. Lập tức phụ cận hết thảy đều chịu có chút ngưng tụ, rồi sau đó cự dưới lòng bàn tay phương nổ đùng âm thanh vừa vang lên, nhấc lên một đạo u lam cuồng phong hướng về bốn phía mang tất cả ra. Những người khác thấy vậy hắn tình hình, thân hình nhao nhao hướng về sau nhanh lùi lại hơn 10 trượng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nào có nửa phần đón đỡ ý niệm trong đầu. Thân ở cự dưới lòng bàn tay hải tộc hóa tinh cường giả, mặt không còn chút máu muốn thi triển độn pháp tránh đi hoặc thi triển linh khí ngăn cản, nhưng lại bốn phía một cổ thép tinh giống như sức lực lớn siết chặt về sau, tự như trước khi người nọ căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn không trung cự trưởng rơi xuống. Mau dừng tay, cung chủ cứu mạng a. Võ Nhan nghe người này uyển giống như là điên cuồng gào rú thanh âm, võng như không nghe thấy, lẳng lặng đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Trước mắt người này mới vừa rồi còn gạt chính mình trước quy thuận hải yêu hoàng, giờ phút này như vậy kết cục, hắn tự nhiên sẽ không lại xuất thủ cứu giúp. Phốc phốc hai tiếng về sau, người này hải tộc hóa tinh cường giả tại cự trưởng hạ xuống dưới về sau, bên ngoài thân cương khí liên thông bản thân cùng nhau tự bạo mà khai, hóa thành huyết vụ tiêu tán không thấy. Làm xong đây hết thảy, hải yêu hoàng lạnh lùng quét mọi người liếc, hắn ánh mắt tựa như mũi kiếm, sắc bén vô cùng, đâm vào làn da đau nhức. Mọi người nhao nhao cúi đầu, không người dám cùng hắn đối mặt, cuối cùng nhất cũng chỉ có Hắc Diễm cung cung chủ Võ Nhan cùng Diệp Thiên Mi hai người, nhưng thẳng tắp lập ở không trung. Tại Diệp Thiên Mi sau lưng Liễu Minh, cảnh giới cùng ở đây những người khác so sánh với tự nhiên thuộc về đếm ngược tồn tại, mà hải yêu hoàng phát tán uy áp thực sự quá cường đại. May mà tại Diệp Thiên Mi hữu ý vô ý chiếu cố xuống, ban hắn ngăn cản được đại bộ phận áp lực, cho nên ngoại trừ trong nội tâm hoảng sợ tránh đi đối phương ánh mắt bên ngoài, thật cũng không có trực tiếp thừa nhận đối phương quá nhiều uy năng. Đang nhìn đến những người khác trên mặt vẻ sợ hãi về sau, hải yêu hoàng lúc này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều nói, hôm nay cùng chư vị lúc này gặp nhau, cũng coi như bọn ngươi cùng bổn hoàng có phần có duyên phận, bổn hoàng thật là mừng rỡ. Hôm nay ngoại trừ hải tộc chi nhân, tộc nhân khác, chỉ cần quy hàng tại bổn hoàng, đồng đều có thể làm cho thứ nhất mệnh. Nghe nói lời ấy, ở đây còn lại Hồng Tam Lệ Côn bọn người sắc mặt đều là biến đổi, nhưng ở giúp nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, lại tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ ý định. Áo bào trắng thanh niên sau khi nói xong, sẽ không có lại thúc giục cái gì, mà là hai tay sau này một bối về sau, lẳng lặng chờ, mà hắn thanh cầm xích lý bọn người. Tắc thì mặt không biểu tình nhìn xem mọi người, ánh mắt lập lòe biết rõ tại đang suy nghĩ cái gì. Về phần Liễu Minh bọn người, tự nhiên tâm tất cả đều trầm xuống. Sự tình đã đến trước mắt một bước, như nếu không đáp ứng, hậu quả có thể tưởng tượng. Nhưng là nếu như đáp ứng về sau, nhất định sẽ bị đối phương ra tay cấm chế, tánh mạng của mình cũng tự nắm giữ ở tay người khác rồi. Lúc này trong đó một gã tướng mạo bình thường trung niên nam tử, giật mình phía dưới coi như nghĩ tới điều gì, hàm răng khẽ cắn. Coi chừng hướng áo bào trắng thanh niên mở miệng hỏi, tại hạ trong nội tâm còn có một nghi hoặc, như yêu hoàng có thể giải đáp một chút, tại hạ chắc chắn cam tâm tình nguyện quy hàng. Áo bào trắng thanh niên nghe nói về sau, thần sắc không thay đổi, sớm có đoán trước một, thở khẽ một cái, nói chữ. Trung niên nam tử nghe vậy, trong nội tâm thở dài một hơi, mà những người khác tắc thì nhao nhao quăng một nhìn chăm chú, đều có một ít vẻ kinh nghi, nghe đồn bệ hạ độ chân đang chi kiếp, rồi sau đó bản thân bị trọng thương. Không biết nghe đồn là thật, trung niên nam tử con mắt vẫn không nhúc nhích chầm chầm vào áo bào trắng thanh niên, coi như muốn theo hắn sắc mặt biết rõ đáp án, mà mặt khác mọi người cũng giống như thế, Trước khi ngoại giới sớm có nghe đồn, trước mắt vị này hải yêu hoàng tuy nhiên độ chân đan cướp thành công, nhưng lại linh khí đều hủy, bản thân bị trọng thương, thực lực cũng bởi vậy tổn hao nhiều. Nhưng hôm nay xem ra, hết thảy đều hiển nhiên là lời nói vô căn cứ, hắn toàn thân khí tức như biển, ở đâu có chút trọng thương bộ dạng, càng là giơ tay nhấc chân gian tựu đám đông khốn ở chỗ này. Vì vậy tại mọi người đều có tâm tư suy đoán bên trong, hải yêu hoàng nhẹ nhàng cười cười, trì hoãn khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, bổn hoàng thân thể như thế nào, chẳng lẽ chư vị còn cảm giác không thấy sao? Chẳng lẽ lại chư vị còn chưa từ bỏ ý định hỏi thanh hư thực về sau, lại liên thủ phản kháng không thành? Như nếu thật muốn chết, có thể buông tay thử một lần liền biết, áo bào trắng thanh niên nói đến đây, trong mắt sát cơ di động, coi như muốn một lời không hợp, liền chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn, đem hắn diệt sát. Mà mọi người tại đây nghe thấy này tắc thì sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, có người bắt đầu trong nội tâm âm thầm oán thầm câu hỏi chi nhân quá mức lỗ mãng, vạn nhất đem hắn chọc giận, chắc chắn liên quan đến mọi người cộng đồng chịu tội. Trung niên nam tử đồng dạng trong nội tâm đại run sợ, chính muốn mở miệng giải thích thời điểm, hải yêu hoàng lại mở miệng lần nữa, lơ đãng giống như nói ra một câu lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến đến, vốn định chờ các ngươi quy hàng về sau, liền làm cho các ngươi một mạng. Nhưng hôm nay đã các ngươi đối với bổn hoàng thân thể quan tâm như vậy, trong nội tâm của ta thật là cảm động, cho nên quyết định cải biến trước quyết định, nho nhỏ hồi báo một hai, hiện tại trừ hải tộc toàn bộ chém giết bên ngoài, yêu tộc chi nhân chỉ cần quy thuận, đều có thể làm cho thứ nhất mệnh. Về phần nhân tộc hoặc những dị tộc khác người, chỉ cần có thể tại bổn hoàng một dưới lòng bàn tay bất tử, cũng cho phép quy thuận bổn hoàng, ngoại trừ còn lại hai gã yêu tộc nghe vậy, trên mặt sắc mặt vui mừng bên ngoài, mặt khác mọi người trên mặt cũng đều âm trầm bất định, trong nội tâm càng là nhịn không được chửi bới hải yêu hoàng vô sĩ. Phải biết rằng, hải yêu hoàng với tư cách một gã chân đan chi cảnh cường giả, hắn pháp lực hùng hậu, cùng đối với thiên địa linh khí khống chế, đều vượt qua xa mọi người tại đây có khả năng so sánh với, mà vừa rồi hai gã hải tộc hóa tinh cường giả, càng là tại thứ nhất chiêu phía dưới tự thân vẫn đạo tiêu, hắn cái gọi là một chưởng chi uy khủng bố, bởi vậy cũng có thể thấy được lốn đốn, hiện tại hắn rõ ràng lại để cho mọi người đón đỡ thứ nhất chưởng, cái đó và chịu chết có cái gì khác nhau chớ chi phân, tiếp nhận còn dễ nói, nếu như không địch lại tắc thì lập tức sẽ đạo tiêu thân vẫn, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, đã đối phương mở miệng, như vậy nhóm người mình, cũng đã thân bất do kỹ rồi, nếu như không tiếp, chắc hẳn tựu chỉ có một con đường chết. Đối phương sẽ lập tức ra tay, đem hắn diệt sát, nếu như đồng ý, có lẽ còn có một đường sinh cơ, cũng chưa hẳn cũng biết. Diệp Thiên Mi nghe vậy, tinh con mắt lúc này lóe lên, núp ở trong tay áo bàn tay, không khỏi ngón tay ngọc có chút nắm chặt. Liễu Minh sau khi nghe, nhưng không khỏi sắc mặt có chút phát xanh rồi, dùng hắn cùng hải yêu hoàng tầm đó trọn vẹn cách xa cảnh giới sai biệt to lớn, cơ hồ không có một tia hy vọng có thể tiếp được một chưởng của đối phương, trừ phi hắn, hải yêu hoàng, ngươi thân là chân đan chi cảnh cường giả, hôm nay càng thêm một phương bá chủ, chẳng lẽ lại muốn dùng loại phương thức này, khó xử chúng ta không thành. Võ Nhan ánh mắt chớp động vài cái về sau, đột nhiên hướng áo bào trắng thanh niên trầm giọng nói ra, hải yêu hoàng nghe nói về sau, còn chưa mở miệng, hắn sau lưng thanh cầm lại khẽ cười một tiếng, có chút khinh thường nói, yêu hoàng chưa từng khó xử chư vị, trước khi đại nhân khai ân, đã cho chư vị cơ hội, nhưng bọn ngươi lại ám hoài tâm tư, hôm nay còn muốn như thế nào nữa, theo như ta nói, bệ hạ hay vẫn là trực tiếp đem những người này cho diệt sát cho thỏa đáng, ngược lại là giảm bớt không ít phiền toái. Một bên Xích Lý cười duyên một tiếng về sau, đồng dạng ngắt lời lời nói, chương 373, Hóa Tinh Chi Kiếp. Nghe nói thanh cầm hai người nói như thế đến, mọi người trên mặt cũng đều thần sắc khác nhau, tự nhiên cũng không có thiếu người đối với vừa rồi đặt câu hỏi chi nhân, đại thêm oán hận, hải yêu hoàng lại tại lúc này sau này khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, yên tâm, bổn hoàng theo như lời một chưởng, chỉ biết vận dụng bổn tọa một thành pháp lực, nếu là ở loại này dưới tình hình, các ngươi còn tiếp không dưới bổn hoàng một chưởng, ta thu bọn ngươi lại có gì dùng, lời kia vừa thốt ra, đại bộ phận hóa tinh cường giả đều thần sắc chịu buông lỏng xuống, mà Võ Nhan nghe nói về sau, hai mắt nhíu lại, cũng không do dự nữa mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì do tại hạ đến vượt lên đầu tiếp một chưởng a, thanh âm còn chưa rơi xuống, Võ Nhan trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, rồi sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, huyển hóa ra một mảnh mông lung màu đen phù văn, thời gian lập lòe dung nhập dưới chân khôi lỗi cự cầm bên trong, theo phù văn dũng mãnh vào, khôi lỗi cự cầm trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra một hồi cuồng bạo khí tức, cổ hơi thở này cùng hóa tinh cường giả so sánh với, đều không chút nào nhược bộ dạng, cự cầm hai cánh mở ra phía dưới, nhưng thấy cánh bên trên màu đen lông vũ tựa như mũi tên vũ giống như sắc bén dị thường, tản mát ra một hồi nhàn nhạt kim loại vần sáng, một tiếng nhẹ minh hưởng khởi, cự cầm hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, thoát ly lão giả hướng về Hải Yêu Hoàng phóng đi. Hải Yêu Hoàng gặp võ nhan như thế quyết đoán, ánh mắt lộ ra một tia hân thưởng. Tại khôi lỗi cự cầm tiếp cận lập tức, hắn tay phải đối với không trung vung lên, lập tức linh khí cuồng loạn, hóa thành như trước khi trăm trượng cự chưởng hư ảnh, hướng về khôi lỗi cự cầm chộp tới. Gặp tình hình này, võ nhan trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, trong tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng, bạo, ngay tại trăm trượng cự chưởng cùng khôi lỗi cự cầm chạm vào nhau lập tức. Một đạo khủng bố chấn động theo khôi lỗi cự cầm trong thân thể truyền đến, cực lớn khôi lỗi trên không trung bạo tạc mà khai, kích thích vô số cùng phong khí lãng, ngạnh xanh xanh bức cự chưởng trên không trung có chút dừng lại. Ngay tại trăm trượng cự chưởng ở không trung dừng lại lập tức, võ nhan trong tay lại sớm đã nhiều hơn một thanh cao vài trượng màu đen cự xiên, hai con ngươi ngưng tụ phía dưới lập tức toàn thân trong kinh mạch pháp lực điên cuồng thông qua hai tay tuôn hướng cự xiên bên trong, cự xiên bỗng nhiên tản mát ra từng vòng kim sắc quang mang. Hào quang bên trong giống như có vô số phù văn lưu chuyển không ngừng, cho ta ngăn cản, võ nhan nộ quát một tiếng, thanh âm tựa như cuồn cuộn kiểu tiếng sấm rền đinh tai nhức óc, đồng thời hắn hai tay đi phía trước vung lên, trong hư không linh khí nhao nhao dũng mãnh vào cự xiên, hóa thành vòng xoáy vờn quanh ở giữa, vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, khiến cho cự xiên phía trên kim sắc quang mang càng tăng lên thêm vài phần, cuối cùng ngưng làm một đạo bán nguyệt quang hồ, rời khỏi tay, hướng về trăm trượng cự chưởng đánh tới. Quang hồ bộc phát ra chói mắt hào quang, những nơi đi qua trong hư không truyền đến trận trận không khí nổ đùng âm thanh, mà cự chưởng không có trốn tránh, chính diện đón nhận quang hồ coi như cả hai cách xa nhau mấy trượng thời điểm, thứ năm căn trường hơn mấy trượng ngón tay, trên không trung có chút nắm chặt, xì. Lạp, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra, trăm trượng cự chưởng tản ra màu lam nhạt hào quang đem kim sắc bán nguyệt quang hồ nhanh nắm trong tay lập tức từng đạo chướng mắt kim lam hai màu hào quang. Che khuất bầu trời giống như đem cái này phiến thiên không phủ lên thành đồng dạng nhan sắc, Liễu Minh thần sắc mặt ngưng trọng đang nhìn bầu trời bên trong, cảm nhận được vẻ này kinh người cường hoành chi lực, trong nội tâm không khỏi có một tia hoảng sợ rồi, mà võ nhan giờ phút này lại sắc mặt dần dần có chút khó coi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, quang hồ phát ra kim quang đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị cự chưởng chỗ che giấu, bất quá lại để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, cự bàn tay phát ra cường đại khí tức cũng so trước yếu đi không ít, ngay tại quang hồ sắp bị cự chưởng bóc nát đồng thời võ nhan lúc này trong mắt hàng quang lóe lên, lập tức đại hé miệng, một đạo máu tươi phun ra, cũng phanh, một tiếng hóa thành sương mù trạng, phiêu phù ở hắn trước ngực, tùy theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đánh ra một mảnh kim sắc phù văn dung nhập tinh huyết chỗ hóa huyết trong sương mù, khiến cho huyết vụ một hồi phiên cổn. Lại tay áo vung lên xoáy lên một đạo cuồng phong xen lẫn huyết vụ hướng về không trung cự chưởng mang tất cả mà đi, bạo, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt võ nhan, lâm không mà đứng quần áo cuồng vũ, không giận tự uy, nâng lên cánh tay phải, đối với cự chưởng chỗ nhẹ nhẹ một chút, đột nhiên, cự chưởng bên ngoài tràn ngập huyết vụ ngưng tụ. Bắn ra một cổ bàng bạc năng lượng chấn động, đem lam sắc quang mang cho che giấu, cự chưởng cũng ở đây cổ năng lượng cường đại đè xuống. Rốt cục một tiếng trầm đục từng khúc vỡ vụn mà khai, hóa thành điểm một chút linh khí tiêu tán trên không trung. Võ nhan chứng kiến cự chưởng bị hắn đánh tan, trong nội tâm đại định rất nhiều, hắn cũng không hổ là hóa tinh hậu kỳ tam đại thế lực thủ lĩnh một trong. Lúc này ngoại trừ thoáng có chút thở dốc bên ngoài, vậy mà không thấy có những thứ khác khác thường. Hắn một tay một cái cuốn nuốt vào một khỏa đan dược về sau, thì càng thêm điềm nhiên như không có việc gì. Chứng kiến võ nhan như thế trấn định, Hải Yêu Hoàng trong mắt vẻ hân thưởng càng ngày càng đậm, mà mặt khác vài tên dị tộc gặp võ nhan rõ ràng thật sự hóa giải đối phương một chưởng, cũng đồng dạng trong nội tâm đại thở dài một hơi, sau đó một gã dị tộc hóa tinh cường giả, trong lòng vừa mới động, thân thể lóe lên xuất hiện tại mọi người trước mắt, trên mặt cung kính đối với Hải Yêu Hoàng mở miệng nói, tại hạ cũng nguyện tiếp Hải Hoàng đại nhân một chưởng, mong rằng hạ thủ lưu tình. Hải Yêu Hoàng thấy vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt dáng tươi cười không giảm, tay áo vung lên, đơn chưởng đối với không trung hung hăng vỗ, lập tức một cái khác trăm trượng cự chưởng, tản ra lam mang trống rỗng xuất hiện lúc này người trên đỉnh đầu, người này cảm giác được quanh thân trong hư không đập vào mặt uy áp về sau, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Hải Yêu Hoàng rõ ràng nói đánh là đánh đi qua, lại để cho hắn trở tay không kịp, Hắn ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, rồi sau đó đại hé miệng, một đạo ngân sắc hào quang lóe lên mà ra, nghênh phong nhất sáng ngời, hóa làm một cái cao hơn 10 trượng cực lớn ngân luân, nhanh quay ngược trở lại hướng lên thiết cách mà đi, trong chốc lát liền cùng cự chưởng đón đầu đánh tới cùng một chỗ. Sau một khắc, ngân luân liền tại một hồi bén nhọn chói tai kim loại thiết cắt trong tiếng từng khúc bạo liệt mà khai, cự dưới lòng bàn tay rơi xu thế lại giống như không giảm trái lại còn tăng. Thế nhưng mà hắn cuốn quýt phía dưới muốn lần nữa thúc giục toàn thân pháp lực sử xuất hộ thân linh khí thời điểm, sắc mặt thoáng một phát trở nên không có chút huyết sắc nào, bởi vì hắn phát hiện, chính mình rõ ràng tại đây cự chưởng uy áp phía dưới, thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may, không muốn. Người này trợn to hai mắt gắt gao chầm chầm vào hướng phía dưới đánh úp lại cự chưởng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng, chỉ có thể phí công dốc sức liều mạng đem toàn thân pháp lực quán chú đến hộ thân cương khí bên trong, hóa thành một tầng ngân sắc màn sáng hộ chủ chính mình. Nhưng một bên mọi người, sắc mặt đều có chút kinh hoàng rồi, cảm thấy giờ mới hiểu được Hải Yêu Hoàng một thành pháp lực một chưởng, cũng không phải tốt như vậy tiếp được. Phanh một tiếng, cự chưởng ngay lập tức mà rơi, người này hóa tinh cường giả, trực tiếp hóa thành thịt vụn bọc máu, chết thảm ở trong đó. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, gắt gao chầm chầm vào tên kia hóa tinh cường giả thân vẫn địa phương, trong nội tâm truyền đến trận trận hàn ý. Kế tiếp là ai, tới đón bổn hoàng một chưởng? Áo bào trắng thanh niên nhàn nhạt thanh âm, phá vỡ chung quanh yên lặng, rơi vào tay mọi người trong tai. Trong đám người trong lúc nhất thời lại không người dám tiến lên nửa bước. Nhìn về phía cái này áo bào trắng thanh niên, ánh mắt đại đô tràn đầy thật sâu sợ hãi chi ý. Áo bào trắng thanh niên thần sắc như trước, phản phất bất cứ chuyện gì cũng không thể lại để cho hắn có gì động dung. Tại mọi người trầm mặc sau một lát, Hải Yêu Hoàng thấy không có người tiến lên, toàn thân khí tức dần dần băng lạnh, còn nói thêm, nếu như không có can đảm lượng dám đến tiếp bổn hoàng một chưởng, cái kia còn lại chi nhân có thể toàn bộ đi chết đi. Nghe nói áo bào trắng thanh niên thả ra lời ấy, còn lại hai gã dị tộc Hắc Diễm cung trưởng lão sắc mặt đại biến phía dưới, một người trong đó hóa tinh cường giả bất đắc dĩ tiến lên, không có mở miệng nói chuyện, tay áo vung lên, theo trong tay áo bay ra một mặt gương đồng huyền ở trước ngực, gương đồng nghênh không mà trướng hóa thành 7-8 trượng lớn nhỏ, tản ra màu đồng cổ hào quang đem hắn thân thể hộ ở trong đó. Ngay sau đó, một đạo hỏa ánh sáng màu đỏ sáng hiện lên, một thanh thiêu đốt lên hồng sắc hỏa diễm, giống như một không phải một ba thước chi kiếm. Theo hắn một cái khác chỉ ống tay áo bay ra, hóa thành một đạo cao vài trượng ánh sáng màu đỏ hướng về Hải Yêu Hoàng như thiểm điện chém mà đi. Hải Yêu Hoàng lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy, thần sắc tầm đó không có chút nào biến hóa, đương thiêu đốt lên phi kiếm đi vào hắn trước ngực vài tấc bên ngoài thời điểm, trong đôi mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên, lúc này một cổ vô hình lực lượng theo trên người tuôn ra mà ra, ánh sáng màu đỏ lại lập tức một chầu đứng tại áo bào trắng thanh niên trước mặt, hơn nữa bên ngoài thân hỏa diễm dập tắt, lộ ra bản thể, sau đó hắn tay phải chậm rãi nâng lên, có chút một chiêu phía dưới, phi kiếm tự rung lên đã rơi vào hắn trong lòng bàn tay, chẳng lẽ lại, tự muốn bằng kiếm này để ngăn cản bổn hoàng một chưởng? Hải Yêu Hoàng thì thào một tiếng, năm ngón tay tùy ý sờ, phanh một tiếng, bàn tay phi kiếm, tựa như mảnh gỗ vụn bình thường, bị hắn tan thành phấn vụn, ngay tại phi kiếm vỡ vụn lập tức, tên kia hóa tinh cường giả lúc này thân hình lung lay nhoáng một cái, gương mặt như là uống say giống như đỏ thẫm một mảnh, rõ ràng tâm thần liên hệ phía dưới, đồng dạng bị thương không nhẹ. Hải Yêu Hoàng nhìn người này liếc, cánh tay khẽ động, hướng thứ nhất dương, một đạo màu xanh da trời vòng ánh sáng bảo vệ, theo hắn trong tay áo bay ra, uyển tựa như tia chớp thẳng đến dị tộc hóa tinh cường giả mang tất cả mà đi, trong khoảnh khắc xuyên thủng hắn hộ thể ánh sáng màu đỏ, chui vào cái trán bên trong, phanh một tiếng, người này đầu lâu bỗng nhiên nổ bung, hóa thành huyết vụ phiêu tán trong không khí, đón lấy, không đầu thân thể tắt thì thẳng tắp địa từ không trung ngã xuống. Liễu Minh thấy vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vị đạo hữu này, tới phiên ngươi. Không chờ Liễu Minh theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, bên tai tự truyền đến Hải Yêu Hoàng cái kia bình thản thanh âm, sau đó tự chứng kiến hắn giơ cánh tay lên, chỉ hướng cuối cùng một gã dị tộc hóa tinh cường giả. Đang đứng lúc này người phụ cận Hồng Tam Lệ Côn bọn người thấy vậy, cơ hồ vô ý thức lập tức thối lui vài bước, nhưng mỗi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Tên kia dị tộc cường giả nghe được lại để cho hắn đi qua mấy chữ này, lại vừa vặn chống lại Hải Yêu Hoàng cái kia ánh mắt lạnh như băng, trong nội tâm nhảy dựng phía dưới, lại cơ hồ không chút nghĩ ngợi thân hình nhoáng một cái, về phía trước kích xạ mà ra, trong mắt bộc phát ra một cổ cường đại tử ý, ta liều mạng với ngươi. Người này nộ quát một tiếng, rồi sau đó thân thể lập tức hóa thành sổ đạo tàn ảnh, hướng về Hải Yêu Hoàng bay nhanh mà đến. Hải Yêu Hoàng hừ nhẹ một tiếng, bày tay trái lập tức đánh ra, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, tản ra nhạt lam sắc quang mang cự chưởng, uy thế kinh người trước mặt mà đi, xoáy lên mấy đạo cuồng phong làm bạn. Người này vừa thấy, toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt. Sau một khắc, theo hắn trong tay áo bay ra sổ đạo quang mang, mỗi đạo quang mang bên trong đồng đều bao vây lấy một kiện tản ra cường đại linh khí chấn động linh khí, bảo cho ta. Đương sổ đạo quang mang cùng cự chưởng chạm vào nhau lập tức, người này mặt lộ điên cuồng chi ý hét lớn một tiếng, rõ ràng đã thật sự tại liều mạng rồi. Chương 374, Huyền Âm Châm. Sau một khắc, cùng cự chưởng chạm vào nhau sổ đạo quang mang nhau nhau bạo liệt mà khai, hình thành một cái cự đại quang đoàn, chỉ thấy cự chưởng cùng tên kia hóa tinh cường giả tức thì bị quang đoàn nổ bắn ra mà ra đạo đạo chướng mắt hào quang chỗ bao phủ, đồng thời từ đó tản mát ra một cổ hủy thiên diệt địa giống như khí tức. Tại ở giữa thiên địa chấn động ra, sau đó hào quang bên trong truyền đến một hồi tầm ầm, nổ vang thanh âm, viễn như lôi đình cuồn cuộn giống như, lại để cho phụ cận không gian một hồi chấn động, mà nương theo thanh âm còn có một đạo đạo khí lãng, như là sóng cả giống như, trên không trung xoáy lên một tầng tầng mắt thường có thể thấy được gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng tán đi, đương cực lớn quang đoàn tại linh khí chấn động tiêu tán về sau biến mất, bầu trời lần nữa khôi phục đã đến nguyên lai bộ dáng thời điểm. Mọi người lại phát hiện cái kia trăm trượng lớn nhỏ màu xanh da trời bàn tay, đã không biết tung tích, tên kia hóa tinh cường giả giờ phút này mặc dù nhưng huyền nổi giữa không trung, nhưng trên mặt một tia huyết sắc không có, trên người khí tức càng là uể oải chi cực, một thân áo đen từ lâu rách mướp, bất quá hắn tại phát hiện mình vậy mà có thể còn sống về sau, ảm đạm trong ánh mắt lại hiện lên một tia mừng như điên, không nói hai lời phi đến cách võ nhang không xa chỗ khoanh chân mà ngồi, ăn vào sổ viên thuốc về sau. Bắt đầu vận công chữa thương, áo bào trắng thanh niên ánh mắt hướng tên kia dị tộc chi trên thân người khẽ quét mà qua, trong mắt làm như hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng trên mặt cũng lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Cơ hồ cùng một thời gian, trong đám người Hồng Tam cùng Thánh Cơ Tiên Tử hai người, tại liếc mắt nhìn nhau về sau, lập tức làm quyết định gì. Sau một khắc, Hồng Tam cánh tay khẽ động, trong lòng bàn tay lại đột nhiên xuất hiện một miếng ngọc bội, năm ngón tay sờ mà toái. Lập tức bộc phát ra một hồi mãnh liệt không gian chấn động, hắn chỗ tại trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách, ngọc bội tản mát ra một đạo màu ngà sữa hào quang, đem hắn thân thể một cuốn mà vào, một cái chớp động nhảy vào vết rách trong. Cùng lúc đó, một bên Thánh Cơ Tiên Tử, tắc thì phải giơ tay lên, kim quang lóe lên phía dưới, một đạo kim sắc phù lục liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, trong kinh mạch pháp lực lập tức nhao nhao dũng mãnh vào, phù lục lập tức bộc phát ra một đoàn sáng chói hào quang. Vô số phù văn lưu chuyển mà ra, một cái chớp động mảnh, liền đem nàng này thân thể bao khỏa trong đó, một cuốn phía dưới, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng hướng một phương khác hướng kích xạ mà đi, như thế đột nhiên biến cố, lại để cho mọi người ở đây đều là nao nao, bất quá phần lớn người lại lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ đến, đã hải yêu hoàng đã thanh minh rồi, sẽ không lưu lại hải tộc nhân tánh mạng, Hồng Tam cùng Thánh Cơ Tiên Tử lại đột nhiên bạo khởi trốn chạy đế khỏi chết, cũng là không chút nào chuyện kỳ quái. Áo bào trắng thanh niên mắt thấy cảnh này, trong mắt lại toát ra một tia vẻ trào phúng, cũng không có lập tức ra tay ngăn trở, chỉ thấy Thánh Cơ Tiên Tử biến thành kim hồng một đầu đâm vào màu xanh da trời màn sáng bên trên về sau, kim sắc quang mang lần nữa tăng vọt, bên trong bay múa đặc biệt phù văn, nhao nhao lóe lên dung nhập giữa lam quang, màn sáng chỗ phát ra màu lam nhạt lưu quang, tại phần đông phù văn lóe lên tức thì chui vào hắn về sau, rõ ràng băng tuyết tan rã giống như nhao nhao lập tức tan rã, mấy hơi thở công phu màn sáng phía trên tự phá vỡ một cái đường kính vài thước đại động, nàng này đại hỉ phía dưới, biến thành kim hồng một cái lập lòe, tự xuyên thủng lam quang bên ngoài. Hướng về phương xa bay nhanh mà đi, bên kia, Hồng Tam thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã thân ở màu xanh da trời màn sáng bên ngoài trăm trượng chỗ, đồng dạng trong tay nhất trương phù lục nhoáng một cái về sau, cũng hóa thành một đạo bạch sắc cầu vồng, liền muốn như vậy bỏ trốn mất dạng mất. Còn lưu tại nguyên chỗ già lam cùng thân chịu trọng thương Lệ Côn, nhìn xem màn sáng bên ngoài thông qua bí bảo thoát đi hai người thân ảnh, sắc mặt không là chi liền chuyện xấu lần, nhưng là nhất thời vô kế khả thi, nếu đổi lại bọn hắn lúc này loại dưới tình hình, hơn phân nữa cũng sẽ không lại mang lên bất luận cái gì vướng víu. Diệp Thiên Mi lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, trên mặt không chút biểu tình, Liễu Minh thấy thế, thần sắc động vài cái, nhìn già lam bên kia liếc về sau, đồng dạng không có lộ ra quá nhiều dị sắc, nhưng là nhưng vào lúc này, áo bào trắng thanh niên lại ánh mắt theo còn thừa trên thân mọi người khẽ quét mà qua, bỗng nhiên cười cười về sau, cánh tay vừa nhấc, giang hai tay chưởng nhẹ nhàng bắn ra, liền có hai đạo nhạt lam sắc quang mang, theo hắn ngón giữa vừa bay mà ra, rõ ràng là hai cây màu xanh đậm phi châm, không biết loại tài liệu nào chỗ chế, toàn thân cũng lam nhạt chi sắc, bên ngoài thân phù văn lưu động, lộ ra có chút thần bí, mà hai miếng phi châm ra tay lập tức, liền lóe lên không thấy bóng dáng. Sau một khắc, Hồng Tam sau lưng xa hơn 10 trượng chỗ, bỗng nhiên chấn động cùng một chỗ, một căn màu lam nhạt phi châm hiển hiện mà ra, Hồng Tam sắc mặt run lên, cũng không quay đầu lại, nhưng một tay một cái cuốn, bỗng nhiên xuất hiện một căn hình như lan nha bổng xích hồng sắc cây gậy, mặt ngoài hình như có hồng sắc phù văn lưu chuyển, bị nắm trong tay lập tức, liền thân hình điên cuồng phát ra, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hô một tiếng, Hồng Tam nắm thật chặt trong tay lan nha bổng, hướng sau lưng vung lên, trong khoảnh khắc, lan nha bổng trên không trung hóa thành đầy trời xích ảnh, tựa như một đạo cửu thiên mà hạ đỏ thẫm màn sân khấu, dục ngăn cản phi châm đến, vèo một tiếng, một miếng màu xanh da trời phi châm, hóa thành một đạo màu lam nhạt bóng dáng, theo lan nha bỗng biến thành xích ảnh trong hoảng giống như là không có gì một mặt mà qua, chui vào đến Hồng Tam biến thành cầu vồng bên trong, pháp bảo, một hồi khó có thể tin thanh âm, theo cầu vồng bên trong truyền ra, quanh quẩn tại phía chân trời tầm đó. Nhưng là thanh âm còn chưa rơi xuống, tự lại một tiếng thê lương kêu thảm thiết phát ra, sau một khắc, đỏ thẫm màn ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, Hồng Tam biến thành cầu vồng, cũng lóe lên lập tức tiêu tán ra. Lộ ra hắn vẫn không nhúc nhích thân hình đến, lúc này Hồng Tam, một tay cầm lấy lan nha bổng, tay kia véo động pháp quyết, lại nhìn như toàn thân đều không có vết thương, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ vẻ không cam lòng, mà lại cảm thụ không đến một tia sinh cơ truyền ra, hiển nhiên dĩ nhiên đã chết tại màu xanh da trời phi châm phía dưới, liên thể nội tinh hồn cũng đã cùng nhau diệt giết chết, phía chân trời bên kia. Đang lẫn trốn vong bên trong thánh cơ tiên tử, đồng dạng đã nghe được Hồng Tam trước khi chết tiếng kêu to. Trong nội tâm rung lên xuống, lại bất chấp gì khác đột nhiên một tay hướng chỗ cổ một trảo, liền đem một miếng toàn thân óng ánh cẩn thận màu trắng ngọc bội một kéo mà ra, ngọc bội phía trên, minh ấn lấy một chỉ trông rất sống động hỏa diễm chi điểu, tản ra nhàn nhạt tím hồng sắc quang chóng mặt, thánh cơ tiên tử không chút nghĩ ngợi cánh tay vung lên, liền đem ngọc bội ném không trung, sau đó mặt ngoài bộc phát chói mắt hỏa hồng liệt diễm, một hồi bén nhọn kêu to thanh âm theo bên trong truyền ra, cũng bay ra một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ tử sắc hỏa điểu, này hỏa điểu hai cánh vung vẫy giang, hỏa diễm tùy theo cuốn động, hình thể lập tức biến thành ba bốn trượng chi cự. Đúng lúc này, một căn khác màu xanh da trời phi châm cũng cơ hồ đồng thời ở phụ cận chỗ lóe lên mà hiện, cũng một cái mơ hồ về sau, tự thẳng đến hỏa điểu xuyên thủng mà đi, dừng tay. Ta là Xích Lân tộc thánh nữ, còn sống, đối với ngươi. Thánh cơ tiên tử tại cảm thụ phi châm bên trên tản mát ra cơ hồ khiến người hít thở không thông khủng bố uy năng về sau, lúc này sắc mặt bá, tái nhợt vô huyết, cũng dốc sức liều mạng đại gọi, thế nhưng mà thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn sau lưng ngọn lửa màu tím chi điểu, ngay tại màu lam nhạt phi châm một mặt mà qua hạ lập tức mất đi, cũng không có chút nào dừng lại hóa thành một đạo lam quang, theo thánh cơ tiên tử đầu lâu trong xỏ xuyên qua mà qua, thánh cơ tiên tử trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Có thế một đôi mắt đẹp bên trong sớm đã mất đi thần thái, sau đó thân hình mềm nhũn từ không trung rơi xuống phía dưới, áo bào trắng thanh niên như trước lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, trước người chấn động cùng một chỗ, hai miếng phi châm tự lóe lên kích xạ mà quay về, tay áo rung lên phía dưới, liền lam mang lóe lên chui vào hắn trong tay, pháp bảo. Ta cái này huyền âm châm nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng xem như pháp bảo hình thức ban đầu, cách chính thức pháp bảo còn kém lấy xa đây này. Nhìn xem trong tay hai cây màu lam nhạt phi châm, áo bào trắng thanh niên trong miệng thì thào lẩm bẩm, rồi sau đó bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, phi châm tự biến mất không thấy. Theo lúc này, ánh mắt của hắn rốt cục chuyển hướng Lệ Côn cùng già lam chỗ, bởi vì hai người tựu là tại trong tràn cận tồn hai gã hải tộc chi nhân. Cảm nhận được áo bào trắng thanh niên trong ánh mắt bàn bạc uy áp, Lệ Côn tuy nhiên sắc mặt có chút phát xanh, nhưng vậy mà không có thực lộ ra quá lớn e ngại chi sắc, ngược lại cười khổ một tiếng về sau. Môi khẽ nhúc nhích, lại hướng Hải Yêu Hoàng trực tiếp truyền âm, áo bào trắng thanh niên chỉ nghe vài câu, thần sắc khẽ động, trong mắt tinh quang lập lòe vài cái, hắn tại đã trầm mặt sau một lát, rốt cục hướng về Lệ Côn nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, ta tự tạm thời lưu lại ngươi, mà lại đứng ở một bên hãy chờ xem, nghe nói Hải Yêu Hoàng rõ ràng mở miệng nói ra nói đến đây lưỡng, mọi người ở đây đều là khẽ giật mình, trong nội tâm không ngừng suy đoán Lệ Côn đến cùng nói gì đó. Vậy mà có thế như vậy đơn giản bảo trụ một đầu tánh mạng, Lệ Côn phức tạp nhìn bên người già lam liếc, liền giữ im lặng hướng một bên đi đến, ngăn tại tràn ánh mắt mọi người lại chuyển hướng già lam thời điểm, Nàng này sắc mặt trắng bệch vô huyết, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười muốn nói gì lúc, áo bào trắng thanh niên lại ra người bất ngờ khoác tay áo, lạnh nhạt nói, xem tại ngươi thân là mộng yểm chi thể, cũng không phải là tinh khiết huyết hải tộc phân thượng, bổn tọa tạm thời tha cho ngươi một mạng. Từ nay về sau liền vì bổn hoàng bên người nha hoàng, phụng dưỡng Tả Hữu A. Già Lam vốn là khẽ giật mình, nhưng sắc mặt một hồi âm tình bất định về sau, tự cười khổ một tiếng gật đầu, coi hắn chính là một gã ngưng dịch sơ kỳ tồn tại, vào lúc này sao lại dám có chút kháng cự nói như vậy, kể từ đó, trong tràng cũng chỉ thừa Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi hai người rồi. Diệp Thiên Mi mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn xem áo bào trắng thanh niên không nói, đối diện áo bào trắng thanh niên nhưng lại ngược lại hai tay chắp sau lưng, hai mắt nhắm lại cẩn thận đánh giá nàng này hai mắt, mới lộ ra vẻ hài lòng gật đầu, nói ra, đúng vậy, ngươi cũng không cần tiếp ta một chưởng, liền làm bổn hoàng song tu đạo lữ a. Lời kia vừa thốt ra, chẳng những võ nhan bọn người hắn trương xem líu lưỡi, mà ngay cả thanh cầm xích lý chờ yêu tộc cường giả, cũng không chỉ có trợn mắt hốc mồm, Lưu lão càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ phía dưới, trên bản đều không có trì hoãn qua thần đến, nhưng Diệp Thiên Mi nghe nói về sau, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, đồng thời hắn tay áo vung lên phía dưới, một thanh ngân sắc phi kiếm ngân quang lóe lên từ đó bay ra, huyền tại trước ngực, phát ra trận trận rung rẩy nhẹ minh chi âm, nếu như ngươi có thế giới đũng quần ta ngự kiếm một kích, bình yên vô sự, bàn lại việc này không muộn, Diệu A, bổn tọa nhìn trúng bầu bạn quả nhiên không phải tầm thường chi nhân. Tốt, bổn hoàng đứng ở chỗ này tuyệt không động trên nửa phân, tới đón ngươi một kiếm thử xem. Hải yêu hoàng nghe vậy, vỗ tay một cười, Diệp Thiên Mi hừ một tiếng về sau, hắn trước ngực phi kiếm, đột nhiên bắn ra một hồi ngân bạch chi quang, hóa thành một đạo ngân quang phóng lên trời, nàng này thân hình khẽ động về sau, liền trực tiếp chui vào ngân quang bên trong không thấy bóng dáng. Sau một khắc, ngân quang một tiếng thanh minh chi âm phát ra, một thanh vài chục trượng ngân cầu vồng bỗng nhiên ngưng tụ mà ra, lóe lên phía dưới, phản phất một đầu ra biển ngân dao, lao thẳng tới đối diện mà đi. Chương 375, Kình Thiên một kích. Chứng kiến Diệp Thiên Mi thanh thế như vậy to lớn một kích, Liễu Minh trong lòng bàn tay kìm lòng không được ra không ít tinh tế mồ hôi lạnh, áo bào trắng thanh niên nhìn qua trước mặt mà đến kiếm quang, lại hai mắt sáng ngời, quả nhiên thân hình bất động đứng ở nơi đó, trên người áo bào trắng đón gió đông đưa, trảm, theo một tiếng khẽ quát truyền đến, rồi sau đó Diệp Thiên Mi biến thành ngân sắc phi cầu vồng, dùng thế như trẻ tre xu thế đã đến áo bào trắng thanh niên trước mặt, bên trong mơ hồ có thể thấy được một thanh cực lớn bóng kiếm, không khỏi phân trần đón đầu chém mà đến. Chưa thật sự chém xuống, một cổ sắc bén hàn khí trước hết một cuốn tới, áo bào trắng thanh niên bên ngoài thân chỉ là một tầng lam quang nhàn nhạt lóe lên, liền đem hàn khí đơn giản một bước mà tán. Cùng lúc đó, hắn cũng cánh tay vừa nhấc, bàn tay năm ngón tay mở ra phía dưới, từng vòng nhạt màu lam nhạt vần sáng từ trong đó nhộn nhạo mà khai, xem hắn bộ dáng, vậy mà muốn tay không tiếp được này kích, phốc một tiếng trầm đục, theo cự kiếm hung hăng rơi xuống. Mũi kiếm bên trong bộc phát ra một hồi chướng mắt âm tia sáng gai bạc trắng, nhưng sau một khắc một cái mơ hồ về sau, cũng không biết như thế nào liền đánh rớt tại thanh niên trong lòng bàn tay, tự như chui vào vũng bùn giống như không cách nào nữa thẳng tiến mảy may rồi. Một tiếng thanh minh về sau, một đạo ngân cầu vồng bỗng nhiên cuốn ngược lại mà quay về, ngân quang lóe lên, một bộ màu trắng cung trang cô gái tuyệt sắc, một tay cầm kiếm xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt, lạnh lùng nhìn trước mắt áo bào trắng thanh niên. Áo bào trắng thanh niên lúc này mới đưa cánh tay thu hồi, lộ ra một loại giống như cười mà không phải cười thần sắc hỏi, thế nào, tại hạ mặt ngoài còn nhập tiên tử pháp nhãn ở bên trong, hiện tại có thể đáp ứng không trở thành bản hoàng đạo lữ. Diệp Thiên Mi không có trả lời ngay hắn, đã trầm mặc một lát sau, đột nhiên ngọc thủ một ngón tay phụ cận Liễu Minh, thanh âm tựa như băng hạ lưu tuyền giống như trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng nói, lại để cho ta đáp ứng cũng có thế, nhưng lại muốn trước phóng hắn ly khai. Nhưng thanh âm còn chưa rơi xuống, áo bào trắng thanh niên trên mặt vừa hiển hiện mỉm cười, lập tức biến mất địa vô tung vô ảnh, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn Liễu Minh chỗ liếc về sau, mới lạnh lùng nói, việc đã đến nước này. Ngươi lại có gì tư cách cùng bổn hoàng đàm luận điều kiện? Về phần ngươi sư điệt, cũng phải như người khác tiếp được một chưởng, mới có bảo vệ tánh mạng tư cách, đã như vậy, vậy thì mơ tưởng ta đưa ngươi cái gì song tu bầu bạn rồi. Ngươi ra tay đi. Diệp Thiên Mi mặt không biểu tình đã trầm mặc một lát sau, cầm trong tay ngân kiếm rung lên về sau, lại nhàn nhạt như thế trả lời, lời kia vừa thốt ra, để ở tràng mọi người lại là cả kinh, không ít người ánh mắt bá, thoáng một phát, đã rơi vào Liễu Minh trên người, đến nơi này lúc, chỉ sợ mặc cho ai cũng đều nhìn ra nàng này cùng Liễu Minh ở giữa quan hệ, không giống một loại, trong đó già Lam càng là mở ra hai mắt. Trên mặt tràn đầy một loại kỳ quái biểu lộ, lúc này. Ở một bên Liễu Minh, thần sắc trên mặt mặc dù bình tĩnh như thường, nhưng trong nội tâm sớm đã như sóng to gió lớn phiên cuộn bất định, ngực tất cả đều tràn ngập một loại không hiểu cảm xúc xông lên đầu, trong nội tâm nóng lên phía dưới, bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, liền mang theo liên tiếp tàn ảnh xuất hiện ở Diệp Thiên Mi bên người chỗ. Diệp Thiên Mi cả kinh, vừa định xông hắn nói cái gì đó, Liễu Minh lại xông thứ nhất cười khoát khoát tay, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hải Yêu Hoàng, bình tĩnh nói, tại hạ bất tài, nhưng thỉnh Hải Hoàng các hạ ban thưởng trưởng. Lời vừa nói ra, trên trận mọi người sắc mặt thoáng một phát trở nên đặc sắc vạn phần. Có kinh ngạc, có kinh thường, hơn nữa là khó có thể tin, liền hóa tinh kỳ cũng khó khăn dùng chống đỡ chân đan cảnh cường giả một chưởng, tuy nói chỉ có một thành công lực, nhưng cũng tuyệt không phải chính là một gã ngưng dịch cảnh Liễu Minh có thể thừa nhận, áo bào trắng thanh niên gặp Liễu Minh vậy mà chủ động tiến lên mời chưởng. Cũng không có lập tức nói chuyện, con mắt có chút nheo lại đánh giá một phen trước mắt người này chỉ có ngưng dịch cảnh trung kỳ thanh niên, lại hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mi, phát hiện đối phương thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt lại ẩn có một tia kích động, trong nội tâm lập tức có thêm vài phần giật mình, lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần, hừ một tiếng về sau, lạnh như băng nói, đã ngươi chủ động mời chưởng, như vậy, bổn hoàng như ngươi mong muốn là được, đóng lấy hắn tay áo vung lên nâng lên cánh tay phải. Toàn thân lập tức bộc phát ra cường đại khí tức, xoáy lên từng đạo cuồng phong, do thân thể hướng bốn phía khuếch tán mà khai, trên người áo bào trắng trong gió hoa hoa tác hưởng, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên cuồng hạ, trong lúc mơ hồ sắp ngưng tụ thành sương, Liễu Minh cảm nhận được Hải Yêu Hoàng trên người chỗ phát ra khí tức, ngực lập tức có loại sắp cảm giác hít thở không thông, nhất là hắn trong ánh mắt sát ý, càng là tựa như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm tại trong lòng, dùng hắn tinh thần lực cường đại. Cũng không khỏi cảm thấy bên ngoài thân phát lạnh, phản phất bị cái gì thiên địch theo dõi, Liễu Minh đồng tử có chút co rụt lại về sau, lúc này thở dài một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này trong cơ thể trong kinh mạch pháp lực sớm đã điên cuồng vận chuyển, hóa thành đại giang dòng nước lớn giống như lao nhanh không thôi hướng về trong cơ thể linh trong thức hải thái cương kiếm phôi bên trong dũng mãnh lao tới, theo pháp lực dũng mãnh vào, vốn là thần tản ra nhàn nhạt kim quang tiểu kiếm hư ảnh, lúc này ngưng thực thêm vài phần. Tựa như hạo nguyệt ngôi sao giống như sáng rọi bức người, áo bào trắng thanh niên nhìn qua Liễu Minh ngưng trọng chi cực thần sắc, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hướng thứ nhất đập, trong không khí ngưng tụ linh khí đột nhiên một hồi phiên cổn, một đạo cự đại màu xanh da trời bàn tay chỉ một thoáng ngay tại Liễu Minh trên đỉnh đầu lăng không mà ra, bên trên bầu trời đồng thời truyền đến trận trận đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm, ngay tại này chưởng xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Nhất là đương cảm nhận được trong đó phát tán khí tức thời điểm, sắc mặt đều là hơi đổi, cái này màu xanh da trời cự chưởng phát tán khí tức, bất ngờ so với tiền nhiệm gì một người chỗ tiếp còn cường đại hơn, thậm chí không ít tinh thần cường đại chi nhân đã nhìn ra, Hải Yêu Hoàng một chưởng này, mặc dù nhìn như cùng trước giống như đúc, nhưng ẩn chứa uy năng trọn vẹn là trước gấp hai nhiều, nhìn xem áo bào trắng thanh niên trên mặt chút nào dị sắc không lộ bộ dạng, hắn nhưng trong lòng sớm đã đối với Liễu Minh động sát tâm. Mọi người tại đây đều vì không biết tu luyện bao nhiêu năm hóa tinh chi cảnh cường giả, có thể tu luyện tới như thế tình trạng, ngoại trừ thực lực, tâm tư tự nhiên cũng đều là khôn khéo vô cùng, mặc dù phát hiện trong đó kỳ quặc, nhiếp tại Hải Yêu Hoàng uy thế, tự nhiên không dám có chút dị nghị, trong đám người già lam, nhìn về phía Liễu Minh chỗ, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng nhưng ở tình cảnh này phía dưới, nhưng không cách nào mở miệng nói cái gì. Vốn là sắc mặt lãnh đạm Diệp Thiên Mi gặp tình hình này, đột nhiên sắc mặt đại biến, toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt, trong cơ thể trong kinh mạch pháp lực, điên cuồng vận chuyển, thế nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị ra tay chi tế, trong đan điền lại truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức cảm giác, trong kinh mạch chỗ ngưng tụ pháp lực, lập tức toàn bộ tán loạn mà khai, không tiếp tục pháp điều động mảy may rồi, nguyên lai nàng trước khi mấy lần trọng thương, pháp lực chưa hoàn toàn khôi phục. Trước lại dẫn Liễu Minh ngự kiếm phi hành như thế trường thời gian, lại thêm mới vừa cùng Hải Yêu Hoàng giao thủ thời điểm, toàn lực thi triển một dưới thân kiếm vết thương của liền đã tái phát, chỉ là bị thứ nhất thẳng áp chế, ngoại nhân xem ra cũng không dị sắc mà thôi. Giờ phút này Diệp Thiên Mi mắt thấy Liễu Minh nguy tại sớm tối, muốn thúc giục pháp lực ra tay ngăn trở thời điểm, mới vết thương cũ rốt cục cùng nhau phát tác, lại để cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào nhắc tới bất luận cái gì pháp lực. trong mắt đẹp không khỏi lộ ra vài phần vẻ lo lắng, nàng mặc dù tận lực ổn định tâm thần, trên mặt không đến mức lộ ra cái gì dị sắc, nhưng không cách nào giấu giếm được Hải Yêu Hoàng cường đại thần niệm, hắn nhìn về phía Liễu Minh trong ánh mắt, sát ý quá nặng thêm vài phần. Liễu Minh nhìn xem không trung màu xanh da trời cự trưởng cách mình càng ngày càng gần, nương tựa theo cường đại tinh thần lực, tự nhiên cũng nhìn ra được trước mắt một chưởng cùng trước người khác chỗ thụ một chưởng hoàn toàn bất đồng, lập tức một cổ điên cuồng chi ý theo đáy lòng bỗng nhiên tuôn ra, đột nhiên cắn răng một cái quát lớn, tới tốt lắm, này thanh âm uyển giống như là kinh lôi nổ tại trong hư không. Liễu Minh vốn là còn muốn giữ lại Thái Cương kiếm phôi ý niệm trong đầu, giờ phút này không còn sót lại chút gì, thần niệm vừa mới động, bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn mà ra, hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ về sau, lập tức huyển hóa ra một dao một hổ hai đạo dữ tợn hư ảnh, quanh quẩn trên không trung bất định, đồng thời trong tay pháp quyết càng là bỗng nhiên biến đổi, 10 ngón xa luân giống như một hồi bắn ra về sau, lúc này đánh ra từng đạo huyền ảo vô cùng pháp quyết, trước người ngưng tụ thành ánh vàng rực rỡ phù văn, tựa như chân kim tạo thành giống như ngưng thực dị thường. Hắn giờ phút này chỗ thi triển loại này pháp quyết, chính là Thái Cương kiếm quyết trong chỗ ghi lại một loại chỉ có kiếm tu bí thuật, có thể đem Thái Cương kiếm phôi trong năng lượng tại trong nháy mắt tất cả đều tiết ra, phát huy đến mức tận cùng. Nhưng nếu thi triển này bí pháp, hắn một cái giá lớn nhưng lại kiếm phôi chi linh hoàn toàn tán loạn biến mất, hơn nữa còn có thể làm cho thi pháp chi nhân tại trình độ nhất định bên trên gặp pháp lực cắn trả, trọng thương không nhẹ. Liễu Minh cái này miếng kiếm phôi chi linh, thu nạp lục âm tổ sư dùng kinh người tu vi bồi luyện đến thọ nguyên cuối cùng tận một cái khác miếng kiếm phôi bên trong sở hữu năng lượng, trong đó ẩn chứa uy năng thâm bất khả trắc, nếu là có thể đem hắn tự bạo phát huy đến mức tận cùng, tiếp được đối phương một chưởng này, có lẽ tuyệt không vấn đề, thậm chí nói không chừng còn cơ hội có thể trọng thương đối phương, cho hắn cùng Diệp Thiên Mi sáng tạo ra một tia cơ hội đào tẩu, nếu không hắn nếu là tiếp không dưới Hải Yêu Hoàng một chưởng này, liền mạng nhỏ cũng không có, lại giữ lại cái này miếng kiếm phô chi linh lại có gì dùng. Liễu Minh tại loại này lui không thể lui dưới tình hình, tâm niệm mấy cái chuyển động về sau, tự lập tức phân tích rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, đồng thời trước kia tại hung đảo bên trên đụng phải không cách nào cường địch lúc cái chủng loại kia được ăn cả ngã về không bỏ mạng bản năng, cũng rốt cục bộc phát ra. Hắn ngay tại hắn trước người kim sắc phù văn ngưng kết một mảnh thời điểm, há miệng ra, một đạo kim quang thốt ra, hào quang bên trong bao vây lấy một miếng dài vài tấc kim sắc tiểu kiếm hư ảnh, bất ngờ đúng là cái kia miếng Thái Cương kiếm phô chi linh. Kiếm phô chi linh hóa thành cầu vồng giống như phóng lên trời, mà trước lơ lửng không trung kim sắc phù văn nhao nhao chui vào trong đó, tiểu kiếm hư ảnh nghênh phong bạo trướng, sau một khắc liền hóa thành một thanh trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân tản ra chói mắt kim mang kim sắc cự kiếm, mặt ngoài phù văn sáng tắt bất định, kiếm trên hạ thể càng là hiển lộ ra từng đạo uốn lượn khúc chiết thần bí đường vân. Từ đầu tới đuôi rậm rạp tại toàn bộ thân kiếm, giờ phút này kiếm phô chi linh, từ xa nhìn lại, nhìn như lại cùng chân thật cự kiếm độc nhất vô nhị, còn chưa đủ, Liễu Minh đang nhìn bầu trời bên trong cự kiếm, trong mắt hung ác sắc lóe lên, đột nhiên đối với mình ngực nhanh chóng vỗ, phốc phốc phốc, lập tức, ba nguồn máu uyển giống như là chảy ra liên tục phun ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, trong huyết vụ tản ra kinh người linh lực chấn động, hướng về cự kiếm lao nhanh mà đi. Nhao nhao dung nhập kiếm trong cơ thể, trăm trượng kiếm bên ngoài thân mặt, cái kia vốn là quang mang màu vàng bên trong, vốn là tán phát ra trận trận yếu ớt hồng sắc quang mang, tùy theo đằng thoáng một phát, huyển hóa ra huyết hồng sắc liệt diễm, đỏ tươi vô cùng, tựa như liệt nhật nhô lên cao, đâm vào mắt người đau nhức. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 376, Thương Chân Đan. Vừa rồi hết thảy phát sinh đều tại điện quang hỏa thạch tầm đó. Phụ cận hóa tinh cường giả chứng kiến trước mắt rung động cảnh tượng, lại cảm nhận được trăm trượng cự kiếm trung ẩn ước phát ra khủng bố chấn động về sau, cũng không khỏi thần sắc bỗng nhiên đại biến. Tại đây cự kiếm phương một xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn lông tơ chồng cây chuối, lại có một loại mặt cho hắn xâm lược cảm giác vô lực cảm giác. Lệ Công vài tên tu vi yếu kém hóa tinh cường giả, càng là vô ý thức lui ra phía sau vài bước, trong tay lập tức bắt được riêng phần mình phòng thân linh khí, ầm ầm tim đập rộn lên. Mà Võ Nhan Tôn cốc chủ cái này hai gã hóa tinh hậu kỳ cường giả, nhìn nhau liếc về sau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt vẻ kinh hãi, dùng cái này chui cự kiếm phát ra khủng bố khí tức, nếu là đúng bọn hắn chém ra, thế nhưng mà không có có thế tiếp được chút nào nắm chắc. Diệp Thiên Mi nhìn xem không trung cự kiếm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên mặt lại hiển hiện một tia khác thường kỳ quái biểu lộ, mà ngay cả không xa chỗ áo bào trắng thanh niên, tại cự kiếm ngưng tụ mà thành lập tức, trên mặt vẻ nhẹ nhàng cũng tiêu tán được vô tung vô ảnh, mà chuyển biến thành chính là một loại hải hùng khiếp vía nguy cơ cảm giác, cơ hồ không cần suy nghĩ mạnh mà gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể pháp lực càng là điên cuồng vận chuyển, một cổ không kém chút nào kim sắc cự kiếm khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, trong lúc nhất thời chung quanh ngàn trượng ở trong linh khí nhao nhao dũng mãnh vào, rồi sau đó hóa thành một đạo năm trượng rộng đích màu xanh da trời cột sáng, phóng lên trời, xuyên thẳng vân tiêu, ở giữa thiên địa lập tức chấn động, liền gặp áo bào trắng thanh niên thân đã cùng cột sáng dung làm một thể, trong cột sáng phát ra uy áp, so trước trọn vẹn tăng lên mấy lần, màu xanh da trời cự trưởng giờ phút này càng là bạo tăng đến mấy trăm trượng lớn nhỏ, tựa như một chỉ che bầu trời chi thủ, tại hải yêu hoàng thúc dục phía dưới, giống như là thái sơn áp đỉnh rơi xuống, đem Liễu Minh cùng kim sắc cự kiếm tất cả đều lồng chụp tại hắn xuống. Giờ phút này cự trưởng uy năng trọn vẹn là trước võ nhan bọn người chỗ thụ một kích gấp 10 lần. Hải yêu hoàng vậy mà lập tức đem trong cơ thể pháp lực tăng lên tới cực hạn. Liễu Minh, khống chế được có chút lung lay sắp đổ thân thể, ánh mắt gắt gao chầm chầm vào không trung rơi xuống màu xanh da trời cự trưởng. Tâm niệm vừa động phía dưới, không trung kim sắc cự kiếm, toàn thân hào quang tăng vọt phía dưới. Phản phất kình thiên như cự trụ hướng không trung cự trưởng chém mà đi, cự kiếm chỗ kinh chỗ, trong không gian linh khí lập tức một hồi kịch liệt phiên cổn, cái kia tiếng xé gió, tựa như núi đá văng tung tóe giống như đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại ngàn ngoài trăm dặm mỗi hẻo lánh, ngay tại cự kiếm sắp chạm đến bàn tay thời điểm, bàn tay bên ngoài lam sắc quang mang bỗng nhiên một hồi lập lòe, theo hắn mặt ngoài hiện ra vô số màu xanh da trời vần sáng giúp nhau điệp da phía dưới. Liền hóa thành một tầng nhàn nhạt màu xanh da trời màn sáng, đem khổng lồ bàn tay bao khỏa trong đó, oanh một tiếng, cự kiếm khẽ rung lên bị lam quang ngăn cản tại bên ngoài, nhìn như không cách nào nữa xâm nhập nửa phần, cũng bị áp xuống trầm xuống, phát ra ông ông chống đỡ hết nổi thanh âm, hừ, một tiếng hơi vài phần ý trào phúng hừ lạnh theo áo bào trắng thanh niên trong miệng truyền ra, hắn toàn thân bị lam sắc quang mang bao vây lấy, diện mạo mơ hồ một mảnh, tại hắn xem ra, Liễu Minh biến thành kim sắc cự kiếm tuy nhiên uy lực viễn siêu đoán trước bên ngoài, nhưng đối phương dù sao chẳng qua là một gã ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ, mình lúc này toàn lực ứng phó phía dưới, kẻ này nếu muốn giới, tự tại cái khác người cũng cho rằng, Liễu Minh một kiếm này chi uy như vậy bị hóa giải thời điểm, cái kia bị ngăn cản tại bên ngoài cự kiếm bỗng nhiên dị biến phát sinh, cự kiếm bên ngoài thân bên trên rậm rạp chằng chịt linh văn, bỗng nhiên kim quang lóe lên về sau, tự sống lại giống như vặn vẹo. Từng đạo quang mang màu vàng, hòa lẫn buộc vòng quanh từng tòa không biết tên huyền ảo văn trận, trong đó vô số kim sắc phù văn lưu chuyển phía dưới, nhao nhao hướng phía màu xanh da trời màn sáng dũng mãnh lao tới, cũng hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm tự hành bạo liệt mà khai, tràn ra từng vòng kinh người chấn động, trong chớp mắt, ba ngày không đã bị kim sắc biển lửa cùng màu xanh da trời màn sáng phát ra hào quang sở chiếm cứ, buộc vòng quanh một mảnh thủy hỏa tương dung dị cảnh, phóng nhãn nhìn lại, sáng lạng vô cùng. Nhưng trận trận bạo liệt thanh âm làm cho lòng người sinh rung động, phụ cận hư không một hồi lắc lư về sau, gần kề mấy tức về sau, bao khỏa cự trưởng màu xanh da trời màn sáng tại kim sắc phù văn biến thành trong biển lửa lại dần dần ảm đạm xuống, mà kim sắc cự kiếm giờ phút này cũng là kim quang thu vào một lần nữa hiện ra trăm trượng lớn nhỏ bản thể, tuy nhiên hào quang nội liễm, nhưng lại tản ra chân kim giống như kim loại cảm nhận, xì, lạp một tiếng. Cự kiếm bản thể uyển tựa như là núi hung hăng đụng vào cự trưởng bên ngoài lam quang bên trên, lại ngạnh xanh xanh chém ra một đạo lỗ hổng, cũng lập tức hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, còn đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Hải yêu hoàng thấy vậy, sắc mặt đại biến, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tựa hồ muốn thi pháp ngăn cản. Sau một khắc, kim sắc cự kiếm kêu lên một tiếng bén nhọn về sau, liền đem lam quang cùng cự trưởng ngạnh xanh xanh chém mà khai. Cũng hóa thành một đạo kim quang thẳng đến hải yêu hoàng chém mà đi, oanh một tiếng, hai nửa cự trưởng hóa thành khủng bố chấn động lập tức liệt mà khai, kim quang bị ảnh hưởng đến có chút ngưng tụ, nhưng ngay lập tức rồi biến mất, cũng một cái mơ hồ về sau, mọi người ở đây kinh hãi trong ánh mắt, lập tức đem màu xanh da trời trong cuộc sáng hải yêu hoàng, chém thành hai nửa, làm sao có thể? Hắn rõ ràng đem hải yêu hoàng chém thành hai nửa, hải hoàng đại nhân, trong đám người sở hữu hóa tinh cường giả, Trương xem liếu lưỡi phía dưới, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong miệng càng là nhịn không được phát ra kinh hô, nhất là Thanh Cầm cùng Xích Lý, thần sắc đặc biệt kích động, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người còn chưa tỉnh táo lại thời điểm, hải yêu hoàng cái kia bị chém thành hai nửa thân thể, bỗng nhiên hóa thành điểm một chút kim sắc quang mang, chậm rãi tiêu tán tại trong hư không, mà đạo kia bề rộng chừng năm trượng ngoài màu xanh da trời cột sáng, đồng dạng lóe lên tiêu tán không thấy, đồng thời một đạo âm thanh lạnh như băng, theo tầm hơn 10 trượng sau trong lam quang truyền vào mọi người trong tai, chính là ngưng dịch cảnh tiểu bối, có thể phát ra như thế một kích, nếu như không phải bổn hoàng tránh né kịp thời, chỉ sợ thật đúng là chịu lấy chút ít tổn thương rồi. Mọi người nghe vậy, trong nội tâm rung lên, nguyên lai hải yêu hoàng cũng không thân vẫn, mới vừa rồi bị chém rụng, rõ ràng chỉ là hắn lưu lại hư ảnh. Theo tiếng nhìn lại, áo bào trắng thanh niên thân ảnh nhiên xuất hiện lần nữa tại bên kia lam sắc quang mang bên trong, nhưng là hắn khuôn mặt hơi nghiêng, lại lăn không nhiều ra một đạo dài vài tấc miệng vết thương, có nhạt nhạt ngân sắc huyết dịch chảy xuôi mà ra, ở tại áo bào trắng phía trên, nhưng huyết dịch lập tức cứng lại, miệng vết thương cũng trong chớp mắt càng hợp, biến mất không thấy gì nữa. Áo bào trắng thanh niên lóe lên xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, trên trán sát khí vờn quanh, song một gắt gao chầm chầm vào không trung cự kiếm, mặt trầm như nước. Nguyên lai, ngay tại kim sắc cự kiếm phá vỡ cự chưởng lập tức, hải yêu hoàng trong nội tâm lại có một loại như lâm sinh tử đại kiếp cảm giác. Hắn lúc này quyết đoán ở cự chưởng tiêu tán thời điểm bấm niệm pháp quyết làm cho hắn tự bạo, bắn ra cường đại uy năng lại để cho cự kiếm trên không trung dừng lại một chút, sau đó thi triển bí thuật lưu lại một cụ ẩn chứa một tia thần niệm phân thân tàn ảnh hấp dẫn cự kiếm. Nếu không một khi bản thể thật sự bị cự kiếm đánh trúng, coi như là đã thân là chân đang cảnh cường giả hắn, sợ rằng cũng phải thật nặng thương một phen. Dù vậy, hắn bộ mặt như trước bị cự kiếm bên trên kiếm khí gây thương tích, mặc dù chỉ là làn da bị hắn vạch phá. Nhưng lại hắn đưa thân chân đang chi cảnh sau lần thứ nhất bị thương, nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt không khỏi có chứa một tia kỳ quái đến, mà lúc này Liễu Minh, sắc mặt tái nhợt, cái trán nổi gân xanh, coi như tại chịu được thật lớn thống khổ, gian nan đứng tại nguyên chỗ, cùng áo bào trắng thanh niên cách không nhìn nhau, tại ánh mắt hai người trung ương, Liễu Minh chỗ ngưng tụ trăm trượng kim sắc cự kiếm, tại bộc phát ra kinh khủng kia một kích về sau, toàn thân khe hở rậm rạp, tại một tiếng giòn vang âm thanh về sau, lập tức vỡ tan ra, hóa thành điểm một chút kim sắc quang bột phấn, chậm rãi theo gió tiêu tán trong không khí, nhìn xem kim sắc cự kiếm chậm rãi tiêu tán, bốn phía tất cả mọi người nội tâm có chút buông lỏng, Liễu Minh nhưng không khỏi cười khổ một tiếng, giờ phút này trong cơ thể hắn tình hình không xong đến cực điểm. Chẳng những bởi vì kiếm phôi chi linh tự bạo, lại để cho tâm thần rung chuyển, bị thụ trọng thương, linh hải bên trong, càng bởi vì pháp lực lúc trước lập tức kịch liệt tiết mà làm chi rung rẩy không chỉ, trong cơ thể kinh mạch càng là loạn thành một bầy, lại không cái gì ra tay chi lực rồi. Gặp hai người như thế quỷ dị lẫn nhau đối nghịch, chung quanh phần đông hóa tinh cường giả, vô luận Thanh Cầm Xích Lý, hay vẫn là Võ Nhan Lệ Côn, tất cả đều thần sắc khác nhau, Diệp Thiên Mi trong mắt đẹp tinh quang lưu chuyển. Trong ánh mắt ngoại trừ một chút giật mình bên ngoài, tắc thì tất cả đều là nhàn nhạt vẻ lo lắng. Liễu Minh nhẹ ho hai tiếng về sau, bỗng nhiên hướng về phía đối diện Hải Yêu Hoàng khẽ cười một tiếng nói, hiện nay, không biết tại hạ hay không tính toán tiếp được ở các hạ một chưởng. Hải Yêu Hoàng nghe nói Liễu Minh đích thoại ngữ về sau, tuy nhiên hai tay để sau lưng thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ, nhưng trên mặt lập tức hiển hiện một tia sát khí, thần nhưng ở trầm mặt một lát sau, lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng trả lời. Bổn hoàng đã từng nói qua, hải tộc bên ngoài người chỉ cần có thể tiếp được một chưởng, là được lưu lại một mệnh, có được quy hàng tư cách, nhưng là thật không nửa thu làm thuộc hạ, nhưng lại hai chuyện nói riêng rồi, hết thảy còn muốn xem bổn hoàng tâm tình mà định ra. Hải yêu hoàng cười lạnh thanh âm, quanh quẩn tại mọi người bên tai, lại để cho không ít người đều trong nội tâm rùng mình, vậy các hạ ý định xử trí như thế nào Diệp sư điệt? Diệp Thiên Mi lông mày kẻ đen nhíu một cái về sau, nhàn nhạt hỏi một câu. Bổn hoàng thế lực chỗ quản hạt sâu trong nước, có một đầu mạch khoáng đang tại khai thác. Hôm nay thiếu khuyết một đám pháp lực hùng hậu ngưng dịch cảnh quán nô. Xem tại ngươi có thế tiếp được bổn hoàng một chưởng bất tử phân thượng, liền đem ngươi đưa vào trong đó, làm gốc hoàng hiệu lực a. Cốt rồi, nơi đây sự tình đã xử lý xong rồi, các ngươi cùng với bổn tọa cùng một chỗ hồi hải yêu cung một chuyến a. Hải yêu hoàng gặp Diệp Thiên Mi muốn hỏi, tự nói không cần suy nghĩ đạo, sau đó hắn cũng mặc kệ Liễu Minh có đáp ứng hay không, tự xoay người một cái, phiêu nhiên khẽ động bay vào trước biến thành màu xanh da trời màn sáng bên trong, những người khác hai mặt nhìn nhau về sau, cũng chỉ có thể theo sát lấy cái này tiến vào trong lam quang. Một lát sau, không có gì ngoài Liễu Minh bên ngoài, nơi đây trong hư không cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên Mi, cùng với Lệ Côn, Già Lam hai gã hải tộc chi nhân. Già Lam ánh mắt phục tạp nhìn Liễu Minh vài lần, thân thể có chút tiến lên, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng là, bên cạnh Lệ Côn lại mạnh mà xuề bàn tay ra, đem hắn một phát bắt được, không nói hai lời độn quang cùng một chỗ, cả hai người tự lập tức trốn vào giữa lam quang rồi. Theo Liễu Minh xuất hiện đến như thế, Lệ Công tự nhiên liền liếc nhận ra, người trước mắt liền là năm đó cái kia tên nhân tộc tiểu bối. Nhưng tại bậc này dưới tình hình, hắn không có chút nào chủ động sẽ tìm Liễu Minh phiền toái tâm tình. Không nói trước hắn đã bị Hải Yêu Hoàng Chiêu Vi dưới trướng, mình cũng thân ở không cách nào tự bảo vệ mình ở bên trong. Tựu là Liễu Minh vừa rồi đang cùng Hải Yêu Hoàng giao thủ thời điểm, chỗ bạo phát đi ra cái kia kinh thiên nhất kiếm, cũng làm cho trong lòng của hắn rất là nghĩ mà sợ. Nếu lúc trước hắn thực đem Liễu Minh bước đến tuyệt cảnh, thật sự không cách nào tưởng tượng đối phương một khi đối phương thi triển ra loại này chiêu thức, chính mình nên như thế nào ứng đúng đích. Chỉ sợ coi như là vẫn lạc tại chỗ, cũng là hào không chuyện kỳ quái. Về phần Liễu Minh trên người thánh thú chi noãn, trong lòng của hắn hay vẫn là nhớ mãi không quên, nhưng cũng chỉ có chờ đợi ngày sau, làm tiếp định đoạt rồi. Chương 377, màu đen đang dược. Trước đây trước Hải Yêu Hoàng cùng Liễu Minh đối thoại thời điểm, Lệ Công liền ở một bên đánh giá cẩn thận lấy Liễu Minh, dùng hắn hóa tinh cường giả kiến thức cùng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Liễu Minh trước khi phun ra kiếm nhỏ màu vàng kim, tựu là luyện chế nguyên linh phi kiếm sử dụng kiếm vô chi linh, nhưng lại để cho Lệ Công trong nội tâm nghi hoặc vạn phần chính là, chỉ có ngưng dịch cảnh trung kỳ Liễu Minh, là như thế nào ngưng tụ ra kiếm vô chi linh, hơn nữa chỗ bạo phát đi ra uy lực, khủng bố như thế. Nhưng hắn tận mắt thấy hắn kiếm phôi tại một kích về sau, hóa thành tro bụi, trong nội tâm cũng thở dài một hơi, tại kiếm phôi bị hủy về sau, không nói trước Liễu Minh nguyên khí đại thương, rốt cuộc không cách nào thi triển ra trước lúc trước tựa như thiên uy một kiếm, coi như là thương thế phục hồi như cũ về sau, tại tu kiếm chi đạo bên trên cũng cơ hồ không tiếp tục tinh tiến khả năng, nếu không nếu như đối phương có thế nhiều lần phát ra cái kia kinh thiên nhất kích, hắn về sau nhìn thấy Liễu Minh thật muốn nhượng bộ lui binh. Đem thánh thú chi noãn sự tình triệt để vứt bỏ sau đầu rồi. Còn nữa, kẻ này hôm nay đã đắc tội Hải Yêu Hoàng, tuy nói tạm thời nói là đưa hắn giáng chức sâu vô cùng biển mạch khoáng bên trong khai thác khoáng thạch, nhưng người sáng suốt đều tin tường, việc này tuyệt sẽ không như bên ngoài nói đơn giản như vậy. Tăng thêm hắn hôm nay cũng là bản thân khó bảo toàn, thực có ý kiến gì không cũng quả quyết sẽ không vào lúc này mạo muội làm việc cái gì. Đối với Lệ Côn trong nội tâm suy nghĩ, Liễu Minh tự nhiên cũng có thể suy đoán ra vài phần. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể cười nhạt một tiếng không để ý tới hội. Đương già Lam cùng Lệ Côn cũng sau khi rời đi, tại chỗ cũng chỉ thừa Diệp Thiên Mi cùng Liễu Minh hai người. Diệp Thiên Mi đôi mi thanh tú hơi nhíu đứng ở một bên, nhìn Liễu Minh liếc, chậm rãi đi đến hắn bên cạnh. Còn chưa chờ Liễu Minh mở miệng, Diệp Thiên Mi tay áo vung lên, hào quang lập lòe về sau, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một miếng mùi thơm lạ lùng xông vào mũi hỏa hồng sắc đang dược. Viên thuốc này vừa xuất hiện liền tản mát ra một cổ nồng đậm đến cực điểm linh khí, xem xét liền biết tuyệt vật phi phàm bộ dạng. Nhất là đang dược bề ngoài, càng là trong lúc mơ hồ phù văn lưu chuyển, tản ra nhàn nhạt màu ngà sữa hào quang, lại để cho người nghe thấy bên trên một ngụm, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, mau đem hắn ăn vào a. Diệp Thiên Mi cũng không nói thêm cái gì, ngón tay bắn ra. Đang dược liền biến thành một đạo làn gió thơm phi bắn xuyên qua, Liễu Minh miệng một trương, liền đem viên thuốc này nuốt vào trong miệng, cũng hóa thành một cổ nước bọt chảy vào trong bụng. Diệp Thiên Mi do dự thoáng một phát về sau, giơ cánh tay lên, tại phía sau bối vỗ, lúc này đưa vào một cổ tinh thuần pháp lực đi qua, lại để cho dược lực nhanh chóng tản ra về sau, liền hóa thành một cổ thần bí tinh túy năng lượng, mang theo mát lạnh chi ý, tại trong kinh mạch chạy, không ngừng chữa trị lấy Liễu Minh trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch cùng thân thể. Như thế mấy cái qua lại về sau, thân thể của hắn bởi đó trước cưỡng ép ngưng tụ pháp lực mà bị cắn trả không khỏe, cuối cùng bị miễn cưỡng áp chế xuống. Liễu Minh thần sắc buông lỏng xuống, quay đầu nhìn Diệp Thiên Mi tinh xảo như vẽ khuôn mặt liếc về sau, thấp giọng nói một tiếng đa tạ. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại, lại xem xét một phen trong cơ thể tình huống. Giờ phút này hắn trong thân thể kinh mạch vết rách rậm rạp, ngũ tạng lục phủ có chút lệch vị trí, thậm chí cái kia vốn là pháp lực nồng đậm linh hải bên trong hôm nay cũng khô cạn không có một tia pháp lực. Liễu Minh thấy tình cảnh này, cười khổ không thôi, này loại tình huống so trong tưởng tượng còn muốn không xong, nếu không phải mình thân thể cường đại viễn siêu cùng giai, khả năng đã sớm mạch đứt từng khúc mà vong rồi. Hôm nay mặc dù có Diệp Thiên Mi chữa thương đang dược, nhưng nếu muốn khôi phục, còn không biết muốn chuyện khi nào tình. Bất quá hắn hồi tưởng lại, vừa rồi viễn siêu ra ngoài ý liệu một kiếm kia thời điểm, trong nội tâm đồng dạng rung động không thôi. Không nghĩ tới cái kia miếng thái cương kiếm phôi tự bạo phía dưới, rõ ràng có thế thực tiếp đem thân là chân đan chi cảnh Hải Yêu Hoàng đều cho làm bị thương. Tuy nói là tự bảo kiếm phô chi linh bối nước một kích, nhưng hắn tin tưởng, bình thường hóa tinh kỳ kiếm tu dù là thúc dục kiếm phô chi linh tự bạo, cũng tuyệt không có khả năng làm bị thương hải yêu hoàng mảy may. Một mặt là ghi lại này bí thuật Thái Cương kiếm quyết quả nhiên không giống bình thường. Một phương diện khác nói rõ mang quỷ tông vị kia sáng lập quá cương ngự kiếm thuật lục âm tổ sư, hắn tu vi cực cao, cũng không phải hóa tinh chi cảnh đơn giản như vậy, 8-9 phần 10 bản thân tựu không thua hải yêu hoàng, thậm chí tại chân đan phía trên cũng không phải là không được, nếu không trước một kiếm, tuyệt không có khả năng sẽ có lớn như vậy uy lực. Diệp Thiên Mi nhìn xem cúi đầu tự định giá Liễu Minh, hai con ngươi hơi có chút xuất thần, than nhẹ một tiếng, liền muốn há miệng muốn đối với Liễu Minh nói cái gì đó, nhưng vào lúc này, sau lưng màu xanh da trời màn sáng bên trong, hai đạo thân ảnh từ đó lóe lên bay ra. Liễu Minh trong nội tâm cả kinh, phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là Thanh Cầm cùng Xích Lý hai người. Thanh Cầm sắc mặt âm trầm nhìn xem hai người, trầm giọng nói ra, hai người các ngươi còn lưu ở nơi đây làm gì? Chẳng lẽ muốn cãi lời Hải Yêu Hoàng đại nhân mệnh lệnh hay sao? Nhưng ánh mắt của hắn theo Liễu Minh trên người đảo qua thời điểm, hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, lại hiện lên một tia kiên kỵ chi sắc. Hiển nhiên Liễu Minh vừa rồi một kiếm kia, cũng để lại cho hắn quá sâu ấn tượng rồi. Diệp Thiên Mi lông mày kẻ đen nhảy lên, lạnh lùng nhìn xem hai người, nhưng không có chút nào khởi hành ly khai chi ý. Thanh Cầm thấy vậy, thần sắc là lạnh lẽo, lúc này mặt lộ vẻ uy hiếp chi sắc nói, như thế nào, Diệp đại sư hữu chẳng lẽ còn muốn phản kháng, nếu như thế, đây hết thảy tự đừng trách Thanh Mổ không khách khí. Vừa dứt lời, Thanh Cầm trong cơ thể lúc này một cổ cường đại linh áp một phóng mà ra, Xích Lý cũng mặt lộ vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc. Chỉ là nhìn về phía Diệp Thiên Mi, ánh mắt ở chỗ sâu trong bất ngờ nhiều ra một tia không dễ dàng phát giác âm lãnh chi sắc. Diệp Thiên Mi thấy vậy, trên mặt sương lạnh, trong tay áo ngọc thủ năm ngón tay khẽ động, lúc này kiếm nhỏ màu bạc lóe lên trong lòng bàn tay lăng không hiển hiện. Đi thôi, chỉ cần có thể còn sống sót, hết thảy cũng có thể. Tại lúc này, Liễu Minh bỗng nhiên một phát bắt được nàng này cánh tay, mỉm cười nói. Diệp Thiên Mi thân thể mềm mại rung lên, tinh con mắt một chuyến nhìn một chút Liễu Minh liếc về sau, lại lướt qua đáp tại chính mình trên cánh tay bàn tay về sau, lại tại im lặng một lát sau, có chút gật đầu. Liễu Minh lúc này mới đưa bàn tay buông lỏng, không đều Thanh Cầm hai người nói cái gì nữa, tự thân hình khẽ động hướng lam quang chỗ một thổi qua đi. Diệp Thiên Mi tắc thì khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc cùng tới. Màu lam nhạt màn sáng ở bên trong, không biết lúc nào xuất hiện một chiếc tầm hơn 10 trượng phi thuyền toàn thân hiện lên đen nhánh chi sắc. Mặt ngoài lóe ra một tầng nhàn nhạt kim quang, xem xét liền biết là hiện đầy không giống cấm chế. Khai, ngay tại Liễu Minh cẩn thận dò xét phi thuyền thời điểm, Thanh Cầm trong tay trái, chẳng biết lúc nào, nhiều ra một miếng che kính hoa văn lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài. Trên lệnh bài minh ấn một đạo màu lam nhạt bông tuyết ấn ký, không biết loại tài liệu nào tạo thành, hắn toàn thân phát lam, trong đó hình như có vàng nước lưu chuyển, uyển như ngọc thạch. Thanh Cầm cánh tay nhoáng một cái, lệnh bài bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo nhạc lam sắc quang mang, dung nhập phi thuyền mặt ngoài giữa kim quang, từ đó xuất hiện một cái quan điểm, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch tán, sau một khắc liền hình thành một đạo khe hở giống như cửa vào, bốn người tự theo khe hở, lập tức chui vào phi thuyền bên trong. Thời gian qua một lát về sau, bốn người tự thân ở phi thuyền trung bộ một gian bố trí tinh xảo cực lớn trong thính đường, áo bào trắng thanh niên bối đối với bọn hắn. Chính xem lên trước mặt dắt một bộ sơn thủy đồ, yêu hoàng đại nhân, người đã đưa đến. Thanh Cầm Xích Lý có chút không người nói, đem bọn hắn dẫn đi, riêng phần mình an bài một chút đi. Đúng rồi, không được đối với Diệp tiên tử quá mức thất lễ. Hải yêu hoàng cũng không quay đầu lại nói, vâng, Thanh Cầm cùng Xích Lý đồng thời chắp tay đáp lại, rồi sau đó tự phân biệt mang theo Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi, hướng đại sảnh bên ngoài đi đến, đương đến khi đi tới cửa. Xích Lý cùng Thanh Cầm trao đổi cái ánh mắt về sau, Xích Lý liền dẫn trước Diệp Thiên Mi hướng phi thuyền lối vào đi đến. Diệp Thiên Mi chưa có chạy ra vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn một cái Liễu Minh, trong ánh mắt toát ra một chút vẻ lo lắng. Liễu Minh thấy thế nào nào phía dưới, lại hướng hắn lắc đầu đầu, sau đó bị Thanh Cầm đẩy phía dưới, hướng phi thuyền sau đầu đi đến. Một nén nhang công phu về sau, Liễu Minh bị lĩnh tiến một cái có chút vắng vẻ trong phòng nhỏ, bên trong chỉ có mấy trượng phương viên bộ dạng. Bày đặt mấy trương phong cách cổ xưa chỗ ngồi, bốn phía đều bị tấm ván gỗ vây, tấm ván gỗ mặt ngoài hiển hiện lấy một tầng màu nâu nhạt màn sáng, hắn bên trên hình như có rậm rạp chằng chịt thật nhỏ phù văn lưu chuyển lên, tản ra nhàn nhạt linh khí chấn động. Tùy ý đánh giá một vòng mấy lúc sau, Liễu Minh thần sắc không thay đổi, nhưng trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nhiều như vậy cấm chế, nói rõ vị này Hải Yêu Hoàng muốn giám thị mọi người có không giống động, nhưng lại không sợ bị mọi người phát hiện, hắn bá đạo tính cách, bởi vậy có thể thấy được lốn đốn. Liễu Minh tâm niệm chuyển động một phen về sau, thật sâu hô hít một hơi, lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất, theo trong túi trữ vật xuất ra một viên thuốc, ăn vào về sau, bắt đầu vận công chữa thương. Hắn lúc này đây bị thương chi trọng, một cái sơ sẩy, tựu là ngã xuống một tầng cảnh giới, chỉ sợ đều là có nhiều khả năng. Hiện tại với hắn mà nói, đầu tiên cần phải làm là tận đem thương thế triệt để ngăn chặn, về trước phục một chút pháp lực nói sau. Sau nửa canh giờ, Liễu Minh chính nhắm mắt vận công thời điểm, bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân theo cửa ra vào chỗ truyền đến. Liễu Minh hai mắt lập tức mở ra, hướng về cửa ra vào chỗ nhìn lại, bóng người nhoáng một cái, Thanh Cầm tự thân mặc một thân áo bào xanh xuất hiện trong phòng. Đương hắn chứng kiến Liễu Minh trông lại thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra một tia nhe răng cười, chậm rãi đi đến Liễu Minh trước người, đột nhiên không nói hai lời cánh tay phải vừa nhấc, hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng kích tại Liễu Minh phần bụng. Phanh, một tiếng trầm đục, Liễu Minh phần bụng nóng lên phía dưới, có thể tinh tường cảm ứng được đối phương nắm đấm trong mặt tới một cổ quỷ dị chấn động chi lực, dù cho dùng hắn thân thể cường đại, cũng không khỏi sắc mặt lập tức bá thoáng một phát, tái nhợt vài phần, đồng thời nổi gân xanh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nhưng là còn chưa chờ hắn tiêu dừng lại, Thanh Cầm lại không chút khách khí lại là một quyền tới, tiểu tử, một quyền này tư vị như thế nào? Nhìn xem Liễu Minh tựa như tôm bự đồng dạng cuộn lên thân thể, Thanh Cầm âm hiểm một cười nói, sau đó hắn tay phải nhẹ nhàng dương lên, một khỏa đen nhánh đang dược xuất hiện trong tay, trung lên phía dưới, hóa thành một đoàn ô quang, bay vào đã đến Liễu Minh trong miệng, đón lấy hắn cánh tay phải nhoáng một cái, lại là hung hăng một kích, Liễu Minh đau bụng phía dưới, vô ý thức miệng khẽ động, liền đem đan dược cho nuốt vào đã đến trong bụng, màu đen đan dược cửa vào tức hóa thành một cổ tanh hôi năng lượng, nhanh chóng dung nhập đến hắn trong ngũ tạng lục phủ. Ngươi cho ta ăn cái gì? Liễu Minh miễn cưỡng một lần nữa ngồi thẳng lên về sau, cảm giác được trong thân thể tí ti dị biến, không có lộ ra tức giận biểu lộ, ngược lại thập phần bình tĩnh mà hỏi, đợi tí nữa ngươi sẽ biết. Thanh Cầm thấy vậy, tắc thì hừ lạnh một tiếng nói, chương 378, huyết linh ti. Thanh Cầm ân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ thấy hắn bàn tay khẽ đảo chuyển, ánh sáng màu đỏ lóe lên phía dưới, bỗng nhiên trong lòng bàn tay nhiều ra một miếng huyết hồng sắc lệnh bài. Mặt này lệnh bài hình dạng và cấu tạo thập phần phong cách cổ xưa, bề mặt sáng bóng trơn trượt không dấu vết, ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, tản ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Thanh Cầm trong mắt hiện lên một tia dữ tợn sắc, một ngón tay xông lệnh bài nhẹ nhẹ một chút, lập tức một cổ tinh thuần pháp lực rót vào trong đó. Lệnh bài ở trung tâm đột nhiên một điểm đỏ thẫm quang điểm lóe sáng mà lên, một cái căng rụt xuống, lại thoáng một phát hóa thành một đoàn phi tốc xoay tròn huyết sắc vần sáng, cũng nhanh chóng điên cuồng phát ra khuếch tán, hóa thành một tầng đỏ thẫm quân lệnh bài mặt ngoài bao khỏa trong đó. Ánh sáng màu đỏ mang lúc sáng lúc tối gian, lệnh bài mặt ngoài hiện ra từng đạo văn khắp nơi đường vân hiện lên nhạt kim chi sắc, cùng đỏ thẫm chi sắc hòa lẫn, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Tế, Thanh Cầm trong miệng hét lớn một tiếng phía dưới, bỗng nhiên đem vật trong tay hướng trên đầu ném đi. Lệnh bài trên không trung quay tít một vòng phía dưới, liền huyền nổi giữa không trung, tản mát ra từng vòng chói mắt kim hồng sắc quang mang, đem trọn cái gian phòng chiếu chợt ám chợt minh. Thanh Cầm thấy vậy, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, hai tay gian đã tuôn ra liên tiếp thanh sắc phù văn, trước người bên trên một hồi xoay quanh về sau, liền nhao nhao chui vào đến lệnh bài bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lệnh bài mặt ngoài đường vân, tại phù văn dũng mãnh vào lập tức, coi như sống lại bình thường. Theo trên lệnh bài nhao nhao thoát ly mà ra, trên không trung rung lên ngưng tụ thành một đoàn huyết quang, phiêu phù ở giữa không trung. Thanh sớm có chuẩn bị khoát tay, năm ngón tay mở ra hư không một trảo, thanh lóng lánh bàn tay lớn, thoáng một phát đem huyết sắc quang đoàn kiếm nhập trong đó, cho ta phân. Hắn một tiếng quát nhẹ phía dưới, năm ngón tay một chút rung rung, huyết hồng ánh sáng màu đoàn lập tức một phân thành hai. Sau đó trong lòng bàn tay chuyển động không ngừng, tay kia lại nhẹ nhàng một ngón tay phía dưới, một nửa huyết sắc quang đoàn một cái mơ hồ sau, liền hóa thành một đạo huyết quang, lóe lên chui vào Liễu Minh thân hình trong. Biến mất vô tung vô ảnh, Liễu Minh chợt cảm thấy linh hải bên trong một hồi phản phất kim đâm giống như đau đớn vô cùng cảm giác, trong nội tâm dưới sự kinh hãi, lại cố nén cũng không phát ra tiếng, cái trán gân xanh nhô lên, hai mắt lại vẫn không nhúc nhích gắt gao chằm chằm vào Thanh Cầm, hắc hắc, tiểu tử, đã có trước đang dược cùng cái này cấm chế. Ngươi tự đợi đến tại đáy biển đương cả đời quán nô a. Lúc này, Thanh Cầm mới âm lãnh cười cười nói, rồi sau đó hắn tay áo vung lên phía dưới. Trong lòng bàn tay còn lại một nửa huyết sắc quang đoàn, hóa thành một đạo mạch máu. Quang một lần nữa dung nhập đến huyền ở không trung lệnh bài bên trong, lệnh bài một hồi rung rẩy phía dưới liền hóa thành phong cách cổ xưa bóng loáng vốn bộ dáng, cũng lóe lên chui vào Thanh Cầm bên hông biến mất không thấy, đóng lấy Thanh Cầm thân hình một hồi mơ hồ, liền biến mất trong phòng, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Liễu Minh một mình một người. Lúc này, Liễu Minh linh hải bên trong vẻ này nghiêng trời lệch đất kịch liệt đau nhức cảm giác cũng tùy theo biến mất, sử lại để cho hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thở sâu thở ra một hơi. Giờ phút này hắn, tuy nói trong cơ thể pháp lực còn thừa không có mấy, nhưng là thân thể nhưng như cũ cường hoành. Tại Thanh Cầm cũng không gia trì pháp lực ba quyền phía dưới, mặc dù đau đớn không chịu nổi, nhưng thực tế đối với hắn tạo thành tổn thương, thì là cực kỳ bé nhỏ. Một lát qua đi, Liễu Minh trầm mặc khổng theo trên sàn nhà chậm rãi bò, cũng không hề đi chữa thương, mà là bàn ngồi dưới đất nhắm lại hai mắt. Bắt đầu yên lặng kiểm tra trong thân thể biến hóa, phát sinh trước mắt một màn này, có thể nói là tại Liễu Minh trong dự liệu, dùng cái kia hải yêu hoàng kiêu hùng tính cách. Đối với hắn trong cơ thể gieo xuống cấm chế, đây là không chút nào chuyện đáng ngạc nhiên, nếu là không có đoán sai. Chỉ sợ võ nhan những hóa tinh này cường giả cũng đều hội xử trí, không một may mắn thoát khỏi, bằng không thì, hắn yêu tộc thân phận, thì như thế nào sẽ như thế yên lòng đem những dị tộc này cường giả giữ ở bên người, càng là mang theo cùng nhau đi tới hang ổ bên trong. Liễu Minh nhiều lần tự định giá qua đi, duy nhất khó hiểu là, đối phương đã như vậy chú ý cẩn thận, vì sao nhưng không có đem chính mình tùy thân linh khí, cùng với trữ vật phù bên trong mặt khác pháp khí, linh dược, thậm chí là linh thú toàn bộ lấy đi, chẳng lẽ là bởi vì chính mình chỉ có ngưng dịch cảnh trung kỳ, cho nên hắn tùy thân chi vật khó có thể nhập hắn pháp nhãn, bằng không tựu là cố ý chịu, hẳn là còn có mặt khác dụng ý hay sao? Liễu Minh trong nội tâm không ngừng phỏng đoán hải yêu hoàng dụng ý, chỉ có thể trước tiếp tục kiểm tra trong thân thể tình huống. Cùng một thời gian, Thanh Cầm thân hình nhoáng một cái tái xuất hiện tại cự thuyền bong thuyền lúc, lại phát hiện phía trước cách đó không xa bên trên, đang mặc một thân hồng sắc quần áo xích Lý Chính đứng ở nơi đó hướng nơi này trông lại. Nàng vừa thấy được Thanh Cầm, một đôi mắt đẹp chuyển mấy vòng phía dưới, cười duyên một tiếng nói, Thanh Cầm, ngươi cuối cùng đi ra, tiểu tử kia tình huống như thế nào? Hừ, còn có thế như thế nào? Đương nhiên là lại để cho hắn nuốt vào hải hoàng đan, cũng gieo xuống huyết linh ti. Bất quá, tiểu tử này cũng là thần chí kiên cường thế hệ, tại phân thần gãy linh chi thống xuống, lại hừ cũng không hừ một tiếng. Thanh Cầm thả người nhảy lên đi vào xích Lý bên cạnh, đứng chắp tay, mặt không biểu tình nhàn nhạt nói xong, tiểu tử này hoàn toàn chính xác thật là quỷ dị, có thể dùng ngưng dịch cảnh trung kỳ tu vi làm bị thương chân đan chi cảnh, coi như là mở thương hải chi vực tiền lệ, lại không biết hải hoàng đại nhân vì sao còn muốn đem hắn lưu lại, theo như ta theo như lời, trực tiếp đem hắn diệt sát sư hồn, nói không chừng còn có thể dò xét ra bí mật gì đi ra. Xích Lý tay phải nhẹ nhẹ vỗ về một sợi tóc, ánh mắt lập lòe nhìn xem Thanh Cầm, coi như chờ mong lấy đối phương trả lời. Tự tính toán hắn người mang bí mật lại có thể thế nào, chúng ta có thể đi vào giai đến hóa tinh cảnh giới, không người nào là từng có không ít cơ duyên, hiện nay kẻ này kiếm phôi chi linh dĩ nhiên tán loạn, tự tính toán còn có cái gì bí mật, cũng không đáng được hải hoàng đại nhân nghiên cứu kỹ, huống hồ cái này nhân tộc tiểu tử đem thân ở cái kia biển sâu mỏ trong động, sớm phải kể nguyệt chậm thì nhiều năm, bí mật gì đều bị những trông coi kia cho một chút nghiền ép đi ra. Chẳng phải sao chúng ta thi triển sư hồn thuật, một cái không cẩn thận, khiến cho gà bay trứng vỡ mạnh hơn nhiều, Thanh Cầm cười hắc hắc nói, hừ, nói ngược lại là êm tai. Ta xem hay vẫn là yêu hoàng đại nhân bị thụ cái kia Diệp Thiên Mi dụ hoặc, mới lưu lại tiểu tử này một mạng. Xích Lý nghe vậy, lại sắc mặt trầm xuống nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, yêu hoàng đại nhân sự tình, há lại ta và ngươi có thể lung tung nghị luận. Xích Lý, ngươi cũng đừng hồ ngôn loạn ngữ, để tránh lưỡi đầu sinh họa. Thanh Cầm nghe vậy lại càng hoảng sợ, vội vàng mọi nơi nhìn quanh một phen, gặp phụ cận cũng không có bất kỳ người về sau, mới vội vàng hướng hắn thấp giọng truyền âm nói, Xích Lý cũng biết chính mình nhất thời tình thế cấp bách nói sai rồi lời nói, hừ một tiếng, cũng là không nói thêm gì nữa rồi. Thanh Cầm thấy vậy, trong nội tâm lúc này mới buông lỏng, thần sắc dừng một chút lời nói, ngươi cũng biết, cái kia biển sâu mạch khoáng là nối thẳng không đáy thâm uyên, ở bên kia chẳng những tu vi hội đại thụ áp chế, mà lại thường xuyên có cái kia nghiệp thú thoát ra, yêu hoàng đại nhân hạ lệnh lại để cho những chọc tới kia quán nô giữ lại tùy thân linh khí cùng đan dược, thậm thậm chí liền linh thú khôi lỗi các loại thứ đồ vật đều không cần sưu đi, vì cái gì là gia tăng bọn hắn tự bảo vệ mình chi lực, có thế dù vậy, ở bên trong cũng là giữ nhiều lành ít, hàng năm không biết có bao nhiêu ngưng dịch cảnh quán nô bị mất mạng ở bên trong. Thậm chí là chúng ta như vậy hóa tinh kỳ tồn tại, ở bên trong cũng quả quyết không dám nói bình yên vô sự, huống chi, mạch khoáng bên ngoài sớm đã khai quật không sai biệt lắm. Hôm nay những quán nô này mỗi tháng đều phải tiến vào mạch khoáng ở chỗ sâu trong mới có thể áp dụng đến đầy đủ khoáng thạch, tính nguy hiểm càng là không biết đề cao gấp bao nhiêu lần rồi. Có thế ta cuối cùng cảm giác cái này gọi là Liễu Minh nhân tộc tiểu bối, vẫn còn có chút không quá đơn giản. Hơn nữa vị kia Diệp Thiên Mi. Hừ. Xích Lý sắc mặt một hồi âm tình bất định về sau, vẫn còn có chút hậm hực hừ một tiếng, tốt rồi, tiểu tử kia hôm nay bản thân bị trọng thương. Mà lại tánh mạng đã ở Hải Hoàng Đại Nhân dưới sự khống chế, tự tính toán Đại Nhân khai ân không tại khó xử cho hắn, ở đằng kia quặng mỏ trong cũng sống không được bao lâu, về phần Diệp tiên tử sự tình, lại càng không là ta và ngươi có thể đi quản. Thanh cầm sắc mặt bỗng nhiên một trầm xuống, tùy theo tay áo rung lên, liền biến thành một đoàn thanh quang rời đi, Xích Lý vẫn đang lưu tại nguyên chỗ, trong miệng thì thầm mấy lần Diệp Thiên Mi danh tự, trên mặt âm tình bất định thật lớn một lát về sau. Rốt cục thân hình một hồi mơ hồ biến mất ngay tại chỗ, phi thuyền buồn nhỏ trên thuyền trong đại sảnh, thân mặc áo bào trắng hải yêu hoàng, chính gác tay mà đứng hướng trước mặt Tinh Cốc Tôn Cốc Chủ và Hắc Diễm Cung Cung Chủ Võ Nhan phân phó lấy cái gì, mà Tinh Cốc Cốc Chủ cùng Võ Nhan hai người, tắc thì sắc mặt cung kính đứng ở một bên lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa một tiếng, trên mặt không dám có chút vẻ không kiên nhẫn, bổn hoàng mệnh hai người các ngươi dùng hết chỗ có phương pháp, cần phải tại trong vòng một năm. Đem Vạn Bảo Sơn cho bổn hoàng cầm xuống, cũng chỉnh hợp sở hữu miết nguyên đảo lớn nhỏ thế lực, nếu như có người phản kháng, giết không tha, Hải Yêu Hoàng thản nhiên nói, trong giọng nói lại tràn đầy uy nghiêm cùng không thể hoài nghi, đồng thời hắn trong thân thể tự hồ hữu ý vô ý tản mát ra một cổ thuộc về chân đan cường giả khí tức, càng làm cho hai người cảm giác như một cái ngọn núi đặt ở ngực, toàn thân khí huyết phiên cũng bất định, vâng, Yêu Hoàng đại nhân, hai người tuy nhiên trước kia riêng phần mình thân là một phương thế lực chi chủ, nhưng giờ phút này cũng không dám có chút dị nghị, trong nội tâm cười khổ một tiếng, liền nhao nhao phụ họa miệng đầy đáp ứng, áo bào trắng thanh niên lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, tại thần sắc ôn hòa an ủi vài câu về sau, tự khoát tay chặn lại để cho bọn hắn đã đi ra, Võ Nhan cùng Tôn Cốc Chủ tuy nhiên ly khai Hải Yêu Hoàng bên người, nhưng ở trước lại cũng đã bị vị này chân đan kỳ cường giả tự tay gieo xuống cấm chế, lúc này thành thật triệu tập mấy tên thủ hạ về sau, tự hóa thành từng đạo cầu vồng, ly khai cự thuyền, hướng về riêng phần mình thế lực chỗ phương hướng bay nhanh mà đi rồi. Lúc này, trong khoang thuyền mổ cái gian phòng nội, Liễu Minh lẳng lặng ngồi xếp bằng trên sàn nhà, toàn thân tản ra khí tức quỷ dị, hô, hắn nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, mở ra hai mắt nhắm chặt, ngoại trừ làn da tái nhợt bên ngoài, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trải qua một phen dò xét phía dưới, Liễu Minh phát hiện bản thân ngũ tạng lục phủ bên ngoài biểu hiện ra, giờ phút này phụ thuộc lấy một tia màu đen sương mù, cái này sương mù ngưng mà không tiêu tan, có chứa tí ti tính ăn mòn, chính chậm rãi ăn mòn lấy chính mình tạng phủ, cái này màu đen sương mù, tự nhiên là trước khi Thanh Cầm cưỡng ép cho hắn ăn vào cái kia miếng màu đen đang dược chỗ tạo thành, màu đen sương mù thập phần quỷ dị, giống như là như dòi trong xương như ảnh tùy hình, Liễu Minh từng muốn qua vận dụng pháp lực thử đem hắn luyện hóa. Nhưng ngay tại bản thân pháp lực cùng màu đen sương mù tiếp xúc thời điểm, cái kia màu đen sương mù tựa như phú có sinh mạng giống như, đem những pháp lực kia nhau nhau thôn phệ, luyện hóa về sau lớn mạnh bản thân, hắn thấy thế, tự nhiên cả kinh vội vàng tán đi pháp lực, chương 379, đáy biển cung điện. Liễu Minh thông qua thần niệm nhiều lần quan sát, phát hiện những màu đen này sương mù cũng không chủ động thôn phệ trong cơ thể pháp lực, chỉ có đương hắn thúc giục pháp lực như muốn luyện hóa thời điểm, mới sẽ như thế, màu đen sương mù mỗi thôn phệ một bộ phận bản thân pháp lực, nhan sắc sẽ gặp so trước càng sâu hơn mấy phân, còn đối với bản thân tạng phủ ăn mòn tốc độ, cũng đồng thời trở nên nhanh đi một tí, chỉ là Liễu Minh thân thể thập phần cường đại, khôi phục năng lực kinh người, cố mà đối với loại này ăn mòn trình độ ảnh hưởng, ngược lại cũng không cần vô cùng lo lắng. Bất quá, nếu thay đổi mặt khác ngưng dịch cảnh tu sĩ, mặc dù trong thời gian ngắn còn có thể không sự tình, nhưng một lúc sau, còn có thể đối với thân thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cái này màu đen đang dược đến cùng có cái gì trò, Liễu Minh chau mày thì thào lẩm bẩm, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết, rơi vào đường cùng, cũng đành phải trước đem cái này màu đen sương mù sự tình để ở một bên, rồi sau đó đem chú ý lực chuyển dời đến linh hải bên trong. Hắn thần niệm khẽ quét mà qua về sau, lập tức phát hiện, có một quả hạt đậu lớn nhỏ huyết sắc quang đoàn, phiêu phù ở linh hải phụ cận chỗ, cũng chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển động một vòng, quang đoàn tựu co rút lại lập lòe thoáng một phát, phản phất có sinh mạng giống như, cái này là lúc trước được theo thần bí kia lệnh bài bên trong hiển hiện, lại dung nhập hắn trong cơ thể cái kia một nửa huyết quang biến thành, cái này huyết sắc quang đoàn cùng màu đen sương mù bình thường, tại hắn nếm thử cách dùng lực bức ra thời điểm, không chỉ có chút nào hiệu quả không có, ngược lại bị hắn đơn giản cắn nuốt. Hôm nay cả hai người đều cắm rễ giống như một mực dừng lại tại chỗ cũ, dùng thường pháp căn bản không cách nào bước ra bên ngoài cơ thể, xem ra hải yêu hoàng cấm chế thủ đoạn đích thật là cực kỳ quỷ dị. Chỉ có đợi ngày sau, lại tìm phá giải chi pháp rồi, Liễu Minh trong nội tâm tự định giá một phen về sau, liền đem khói đen cùng huyết sắc quang đoàn sự tình, toàn bộ để tại sau đầu, tiện tay liền từ trữ vật phù trong lấy ra vài miếng khôi phục pháp lực đang dược ăn vào, tự khoanh chân đánh ngồi. Đang dược cửa vào lập tức tự hòa tan trở thành một cổ tinh túy năng lượng, theo hắn yết hầu chậm rãi chảy vào đến trong kinh mạch, rồi sau đó tại hắn trong cơ thể còn thừa không có mấy pháp lực dẫn dắt hạ bắt đầu chữa trị lấy tổn hại kinh mạch, Liễu Minh trong nội tâm minh bạch, tại không lâu về sau sẽ bị xung quân đến biển sâu mỏ trong động, hắn mặc dù đối với cái chỗ kia hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nghĩ cũng không cần nghĩ khẳng định không phải một cái lương thiện chi địa, cho nên mặc kệ về sau có tính toán gì không. Trước mắt việc cấp bách đều phải trước đem pháp lực mau chóng khôi phục, như vậy đối mặt nguy cơ lúc mới là tự nhiên bảo vệ chi lực, nếu như tánh mạng cũng bị mất, hết thảy đều là uổng công. Về phần chuyện khác, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước mà thôi, Liễu Minh như vậy tự định giá lấy, dần dần nhập định xuống, đối với ngoại giới hết thảy đều không hề để ý tới rồi. Cứ như vậy, tại kế tiếp trong thời gian Liễu Minh ở này trong khoang thuyền lẳng lặng chữa thương, yên lặng ngây người ước chừng gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, hắn ngoại trừ mấy lần theo trong nhập định tỉnh lại ăn tích cốc đan cùng khôi phục pháp lực đang dược bên ngoài, đã từng ý đồ phóng thích tinh thần lực quan sát gian phòng động tĩnh chung quanh, nhưng mà ngoại trừ mơ hồ cảm thấy cự thuyền thủy chung hướng một cái hướng khác không ngừng phi độn bên ngoài, cũng không có phát hiện gì khác lạ, mà Thanh Cầm bọn người cũng là không tái xuất hiện đến khó xử cho hắn. Kể từ đó, Liễu thương thế dần dần đã nhận được khống chế, hơn nữa pháp lực cũng khôi phục non nửa nhiều. Ngày hôm đó, hắn như thường ngày bình thường, nhắm chặt hai mắt, vận công liệu tổn thương thân thể chung quanh tắc thì tán phát ra trận trận linh khí chấn động, bỗng nhiên toàn bộ phòng rung lên, nhưng một lát công phu sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Minh bỗng nhiên dương đôi mắt, trên mặt hiện lên một tia cảnh giác thần sắc, nhìn chung quanh trên vách tường chớp động lên nhàn nhạt hào quang, mới có một tia giật mình lẩm bẩm nói, đã đến sao? Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, cự thuyền rõ ràng lần nữa rung rẩy thoáng một phát, rồi sau đó liền có thể cảm thấy hắn tại chậm rãi trầm xuống. Cùng lúc đó, bốn phía trên vách tường cấm chế đột nhiên kích phát ra đến, bộc phát ra một hồi sáng chói hào quang đem trọn cái gian phòng chiếu một mảnh sáng trưng. Liễu Minh hai mắt tỏa sáng về sau, chỉ cảm thấy tâm thần lắc lư trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng trong tay pháp quyết vừa bấm, lập tức toàn thân trong kinh mạch pháp lực phúng dũng mà ra, đem hắn thân hình ổn định. Đợi cho một chầu công phu về sau, đang nghe một tiếng rơi xuống đất trầm đục về sau, Liễu Minh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhưng lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ đi ra, trong phòng, bỗng nhiên lăng không truyền đến một đạo giống như kinh lôi thanh âm đàm thoại, chấn đắc Liễu Minh màng tai ẩn ẩn đau đớn, tràn đầy một loại nói không nên lời uy nghiêm, đóng lấy đại môn mặt ngoài cấm chế lóe lên mà diệt, chậm rãi tự hành mở ra, Liễu Minh sâu hít sâu thoáng một phát về sau, liền khởi hành hướng về ngoài cửa đi đến, giờ phút này bên ngoài bất ngờ đứng đấy hai gã mặc màu xanh da trời áo giáp vệ sĩ. Gương mặt đều bị ngân sắc mặt nạ vật che chắn, chứng kiến Liễu Minh về sau, không nói hai lời một trước một sau, dẫn hắn về phía trước mà đi, đợi cho Liễu Minh đi vào bong tàu phía trên, một thân áo bào xanh Thanh Cầm đã đứng ở cái kia, bên cạnh tắc thì đứng đấy một gã khác đại hán áo đen, đại hán áo đen đầu sinh tử sắc bú thịt, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, theo thân thể chỗ phát ra khí tức đến xem, bất ngờ cũng là một gã hóa tinh kỳ yêu tộc cường giả. Đương Liễu Minh thân ảnh xuất hiện tại hắn mấy trượng bên ngoài thời điểm, đại hán ngẩng đầu tùy ý dò xét liếc về sau, liền lại thu hồi ánh mắt, Thanh Cầm vừa thấy Lưu Hành, tắc thì đối với bên cạnh đại hán áo đen nhàn nhạt nói ra, cẩn thận chút, này nhân tộc tiểu bối là yêu hoàng đại nhân thâm điểm quán nô, phải tự mình đem hắn đưa vào mỏ trong động mới có thể, yêu hoàng đại nhân tự mình điểm danh quán nô. Đại hán áo đen nghe vậy, trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, không khỏi vừa cẩn thận đánh giá liếc Liễu Minh. Đúng vậy, cái này chỉ sợ làm phiền Tiêu huynh tự mình chạy lên một chuyến rồi. Thanh Cầm không cần nghĩ ngợi nói, hắc hắc, nếu là yêu hoàng đại nhân tự mình ra lệnh, cái kia còn có gì có thể nói. Đại hán áo đen trên mặt dị sắc thối lui, hắc hắc một tiếng trả lời, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Liễu Minh thân ảnh đã xuất hiện tại hai người ngoài một trượng địa phương, rồi sau đó lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, không có mở miệng nói chuyện, cái kia hai gã vệ sĩ tắc thì cung kính thi lễ về sau, tự lặng yên lui xuống. Liễu Minh bất động thanh sắc địa mục quan quét thoáng một phát bốn, lại phát hiện chung quanh lộ vẻ một ít cao lớn san hô cự thạch, mặt ngoài cao thấp không đều, tản ra đủ mọi màu sắc hào quang, trên đỉnh đầu trăm trượng không trung chỗ, thì là một đạo tản ra nhạt lam sắc quang mang màn sáng bình chướng, màn sáng bên ngoài nhưng lại vô biên vô hạn nước biển, cự thuyền tự lơ lửng tại một mảnh san hô cự thạch bên trong trống trải chi địa bên trên. Liễu Minh ánh mắt thu hồi, hướng về phụ cận quét tới lúc, tắc thì phát hiện trớ chú chung quanh có khác một ít mặt màu xanh da trời áo giáp vệ sĩ, tựa như tượng đá khôi lỗi bình thường, không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ bất động. Tại cự thuyền vài dặm bên ngoài xa hơn địa phương, bất ngờ có một tòa vàng son lộng lẫy đáy biển cung điện không tính lớn đại, có hơn nghìn trượng rộng, bị một tầng màu lam nhạt màn sáng vây quanh bộ dáng, mơ hồ tầm đó, càng nhiều nữa áo lam vệ sĩ, cung điện phụ cận qua lại tuần tra lấy, hiển nhiên. Chỗ đó là Hải Yêu Hoàng ở lại chỗ rồi, tại đây cực lớn cung điện phụ cận, tắc thì có một ít san sát nối tiếp nhau kiến trúc, trong kiến trúc thỉnh thoảng có chút một ít hình thù kỳ quái tu luyện giả xuất nhập trong đó, trên người càng là ăn mặc tại Vân Xuyên Đại Lục ở bên trên khó có thể nhìn thấy áo quần lố lăng. Tiêu Thiền, người này hiện tại tự giao cho ngươi rồi, ta còn muốn có việc tự không hề phụng bồi rồi. Thanh Cầm nhìn Liễu Minh liếc, rồi sau đó lần nữa đối với bên cạnh đại hán áo đen dặn dò một tiếng. Thân ảnh thời gian lập lòe, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Đại hán áo đen đối với Liễu Minh một hồi nhe răng cười, sau đó tay áo vung lên phía dưới, theo trong tay áo lòe ra một đạo quang mang, hào quang trên không trung dần dần biến mất về sau, liền hiển lộ ra một kiện hắc u tiểu nhân phi xa, tiểu tử, cùng ta rời đi. Đại hán áo đen cái kia tục tằng thanh âm, liền đã từ phía sau truyền đến, còn chưa chờ Liễu Minh kịp phản ứng, trước người gần trong gang tấc địa phương hắc ảnh lóe lên. Sau đó cảm giác đến một hồi kình phong theo bên cạnh cuốn quá, hắn trên bờ vai lại đột nhiên nhiều ra một hai bàn tay to, bàn tay kỳ trọng vô cùng, Liễu Minh thân hình chợt nhẹ, liền cùng đại hán cùng nhau xuất hiện ở phi trên xe, đại hán áo đen thân hình ngưng tụ, hai tay một hồi véo quyết, lập tức từng đạo pháp quyết hóa thành một mảnh hắc mang, nhao nhao dung nhập dưới chân phi trong xe, phi xa rung lên phía dưới, lập tức liền rời đi mặt đất, lơ lửng tại không trung, vèo một tiếng. Này xe hóa thành một đoàn hắc quang hướng xa xa kích bắn đi rồi, thời gian nửa nén hương trong chớp mắt, tại đại hán áo đen dưới sự dẫn dắt, phi xa đứng tại một tòa tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ kiến trúc trước, cũng nhảy xuống phi xa, tòa kiến trúc này bức hiện ra thanh lam chi sắc, hình dạng tứ phương, vì có chút hợp quy tắc, trên vách tường khảm nạm lấy vô số vỏ sò cùng bảo châu, tựa như đầy sao làm đẹp giống như tản ra mê người vần sáng, lại để cho người thấy hoa mắt, lúc này, bên cạnh đại hán áo đen gặp Liễu Minh sững sờ tại nguyên chỗ, liền hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ cánh tay lên, nắm chặt nắm đấm, hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng hướng về Liễu Minh phần lưng đập tới, bành một tiếng, nắm đấm tựa như kim thạch chỗ chế, cứng rắn vô cùng, trên không trung xoáy lên một hồi cuồng phong, nện ở Liễu Minh trên lưng, lại để cho hắn một cái lảo đảo, nhưng lập tức điềm nhiên như không có việc gì một lần nữa đứng thẳng người, nguyên lai là một gã thể tu. Chính là ngưng dịch cảnh tu vi, thân thể có thể tu luyện tới loại này trình độ, ngược lại là rất hiếm thấy. Hắc hắc, xem ra ngươi tiểu tử này, ngược lại thật sự là một gã trời sinh quán nô. Đừng cho ta sững sờ, tranh thủ thời gian đuổi kịp, tên là Tiêu Thiền Đại Hán, gặp một quyền của mình không có đánh bại Liễu Minh, ngược lại là có vài phần ngoài ý muốn, sau đó cười lạnh vài tiếng về sau, dẫn đầu đi nhanh hướng trước mặt kiến trúc đại môn đi đến. Đương Liễu Minh theo đại hán áo đen tiến vào đến nhà này màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trong kiến trúc về sau, liền phát hiện trong đó không gian cũng không tính đại, nhưng lại thập phần trống trải. Ở trung tâm trên mặt đất có một bị một tầng dày đặc dị thường mù sương màn sáng bao phủ đài cao. Tại đài cao bốn phía, đứng vững bốn căn thanh sắc cột đá, mỗi một trên căn mặt đều khảm nạm lấy mấy viên tựa như màu đen ngôi sao giống như tinh thạch, mặt ngoài ẩn có phù văn lưu chuyển chớp động. Cái này tòa đài cao đúng là một tòa gần trượng lớn nhỏ truyền tống pháp trận. Hai người tiến vào đài cao về sau, đại hán một tay bấm niệm pháp quyết, pháp trận trong phát ra trận trận nhẹ minh thanh âm, rồi sau đó bộc phát ra từng vòng tia sáng chói mắt, đem gian phòng chiếu sáng trưng, cũng hóa thành màn sáng đem hai người gắn vào hắn xuống. Mấy hơi thở công phu về sau, màn sáng nội không gian chấn động cùng một chỗ, bạch quang lóe lên về sau, hai người thân ảnh tự biến mất vô tung vô ảnh. Đương Liễu Minh trước mắt bạch quang chớp động, một hồi đầu váng mắt hoa về sau, tự bất ngờ xuất hiện tại một cái âm u ẩm ướt động hầm lò bên trong. Chưa xong còn tiếp, chương 380, thủ vệ. Hắc hắc, tiểu tử đã đến. Kế tiếp thời gian, ngươi tự hảo hảo ở tại nơi đây hưởng thụ a. Liễu Minh chính đánh giá chung quanh hết thảy, nghe được đại hán áo đen âm hiểm cười thanh âm về sau, trong nội tâm rùng mình, lại không có lên tiếng. Đại hán áo đen trong lúc nói chuyện, hai người cũng đã theo truyền tống trận pháp bên trong đi xuống. Thế nhưng mà ngay tại rơi xuống đất lập tức, Liễu Minh sắc mặt đại biến, bởi vì ngay tại hắn thoát ly pháp trận thời điểm, đột nhiên cảm thấy tự trong cơ thể phốc một tiếng, ẩn sâu linh hải phụ cận huyết sắc quang đoàn rung lên phía dưới, từ đó bắn ra vô số bộ lông giống như hết sức nhỏ tơ máu, chậm rạp chằng chịt, thập phần làm cho người ta sợ hãi, nháy mắt công phu liền đem linh hải bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, rốt cuộc đề không nổi trong cơ thể chút nào pháp lực. Đại hán áo đen gặp hắn sắc mặt kinh biến bộ dáng, lại hắc hắc một tiếng cười lạnh, tự hồ sớm đã có đoán trước bình thường, không nói hai lời phối hợp về phía trước bước đi đi. Liễu Minh tuy nhiên sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng chỉ có thể lạnh lùng đi theo phía sau mặt, mấy cái quẹo vào về sau, đi vào hơi nghiêng mổ cái thông đạo trong. Hai người còn chưa đi ra vài bước, phía trước lập tức truyền đến một hồi tiếng động lớn xôn xao thanh âm, rồi sau đó liền chứng kiến 7-8 tên mặc màu đen trang phục, trên mặt ấn lấy vài đạo ngân sắc linh văn yêu tộc thủ vệ, xa xa hướng bên này đi tới. Những thủ vệ này nguyên một đám sắc mặt dữ tợn bộ dạng, tựa hồ phát hiện bên này động tĩnh, nắm chặt binh khí trong tay, vội vàng chạy tới bộ dạng, muốn làm gì? Đại hán áo đen nhìn thấy mấy người kia bộ dáng, trên mặt lập tức hiện lên một tia không vui, trên người cường đại khí tức lập tức tóe phát ra, xoáy lên một hồi khí lãng, hướng về chung quanh khuếch tán. Thủ vệ nhóm nghe nói đại hán thanh âm về sau, lập tức sắc mặt đại biến, trên mặt dữ tợn lúc này vừa thu lại mà lên, nhao nhao tại mấy trượng bên ngoài đứng lại, trong đó một gã cầm đầu bộ dáng trung niên yêu tộc thủ vệ, càng là cung kính hướng đại hán áo đen chắp tay nói ra, nguyên lai là Tiêu Thiền đại nhân giá lâm, còn xin thứ tội. Chúng ta sớm đã xin đợi đã lâu, kính xin đại nhân phân phó, hừ, bổn tọa mới bao lâu không có tới nơi này, các ngươi dĩ nhiên cũng làm mỏi mệt thành bộ dáng như vậy rồi, lần sau nếu là lại như vậy mạt ngôn, tự đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem thủ vệ như thế thuận theo bộ dáng, đại hán áo đen mới thỏa mãn hừ lạnh một tiếng, liền thu hồi phát ra cường đại khí tức. Liễu Minh tắc thì bất động thanh sắc đánh giá những thủ vệ này liếc, phát hiện những người này tu vi không cao, đại đô chỉ có ngưng dịch cảnh bộ dạng, cầm đầu cái kia người tắc thì xứng đáng ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu vi. Đại hán áo đen đang chuẩn bị mở miệng lần nữa nói cái gì đó, tên kia người cầm đầu tại đồng ý về sau, cũng đã chứng kiến hắn bên người Liễu Minh, lúc này hai mắt sáng ngời vượt lên trước dò hỏi, đại nhân, người nọ là mới tới quán nô a phải chăng hay vẫn là dựa theo quy củ cũ xử lý? Đại hán áo đen giờ phút này lại lắc đầu, thanh âm trầm xuống nói, lần này chỉ sợ không được. Kẻ này chính là yêu hoàng đại nhân thâm điểm chi nhân, đem quy củ đối với hắn nói rõ về sau, trực tiếp ném tới mỏ trong động là bọn ngươi chắc không thể sằng bậy. Thủ vệ kia thủ lĩnh nghe nói về sau, mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không dám chút nào vi phạm, liên tục gật đầu. Đang lúc đại hán áo đen đi đến Liễu Minh bên cạnh, chuẩn bị lần nữa nói cái gì đó thời điểm, bên hông lại đột nhiên truyền ra ông ông thanh âm, hắn lông mày lại đột nhiên nhíu một cái, đơn tay vừa lộn chuyển lập tức một cái tản ra màu ngà sữa hào quang thứ đồ vật xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Liễu Minh phóng nhãn nhìn lại, tự chứng kiến cái kia hào quang bên trong là một khối hình trận bàn phi ngọc thạch chỗ chế, ống ánh sáng long lanh, mặt ngoài mảnh có khắc phức tạp thần bí đường vân, tản ra nhàn nhạt linh khí chấn động. Đại hán áo đen tại xuất ra trận bàn về sau thoáng nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng phân phó vài câu về sau, mọi người ở đây ánh mắt cung kính trong xoay người một cái lần nữa trở lại trong truyền tống trận, bạch quang lóe lên truyền đưa đến. Vừa rồi tên kia cầm đầu thủ vệ gặp đại hán áo đen đã rời đi, trên mặt vẻ cung kính lập tức biến mất không thấy gì nữa, quay đầu lại nhìn xem vốn là đại hán đứng thẳng chỗ đang mặc rách rưới áo bào xám Liễu Minh, trên mặt lại lần nữa khôi phục vẻ dữ tợn. Bắt hắn cho ta dẫn đi. Thủ vệ thủ lĩnh vung tay lên, lúc này hắn bên người thì có hai đạo thân ảnh nhoáng một cái phía dưới liền xuất hiện tại Liễu Minh trước người, cánh tay đều xuất hiện, phân biệt giữ ở Liễu Minh cánh tay, năm ngón tay vừa dùng lực về sau, lập tức trở nên phản phất móc sắc lạnh như băng. Lão đại, thật sự không cần dựa theo quy củ trước xử lý một phen sao? Đem Liễu Minh dựng lên một gã thủ vệ, có chút không cam lòng quay đầu lại, cẩn thận từng ly từng tí đối với thủ vệ thủ lĩnh dò hỏi. Trung niên nam tử nghe nói về sau, trong mắt cũng lộ ra một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, mặt lộ vẻ một tia âm hiểm cười nói, vậy trước tiên tùy ý nhìn xem, chỉ cần không quá mức phận là được, dù sao người này là yêu hoàng đại nhân khâm điểm, chúng ta hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Chờ hắn sống ở phía dưới đã đủ rồi, trên người thứ tốt, tự nhiên sẽ toàn bộ ngoan ngoãn dân. Thủ lĩnh tiếng cười còn chưa rơi xuống, cái kia chống chọi Liễu Minh hai gã thủ vệ, sắc mặt lập tức đại hỉ, lúc này không chút khách khí vương tay kia, tại Liễu Minh trên người điều tra, Liễu Minh mặt không biểu tình nhìn trước mắt một màn, giờ phút này hắn toàn thân pháp lực đều không có, tự nhiên sẽ không làm vô vị chống cự, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong hàng quang lóe lên, âm thầm đem mấy người diện mạo một mực ghi tạc trong nội tâm, một lát qua đi, một người trong đó liền từ Liễu Minh trên người trong tay áo, dẫn đầu tìm ra kim nguyệt kiếm bị hắn nắm trong tay, tùy ý vung bỗng nhúc nhích, truyền đến một hồi tiếng xé gió, trên thân kiếm càng là tản ra nhàn nhạt hào quang cùng nồng đậm linh khí, lại để cho người lần đầu tiên nhìn lại, liền biết bất phàm. Cầm đầu yêu tộc trung niên nam tử vừa thấy được cảnh này, con mắt thoáng một phát mở to vài phần, theo cái kia trong tay người một thanh đoạt lấy kim nguyệt kiếm, trong tay vuốt vuốt, còn lại chi nhân trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên, dựng lên Liễu Minh hai người. Tại hắn trên người lục lọi tốc độ cũng không khỏi nhanh hơn không ít. Một lát sau, trữ vật phù bên trong vài món được từ bị chém giết đối thủ trong hạ phẩm linh khí, một ít linh phù đan dược, thậm chí trên người xích giao giáp da nhau nhau bị tìm ra. Cái kia cầm đầu thủ vệ một kiện xích giao giáp da về sau, lúc này thần sắc khẽ động, đem kim nguyệt kiếm nắm trong tay, nhẹ nhàng hướng về giáp da vẽ một cái mà đi. Bang bang một tiếng, kim nguyệt kiếm cùng xích giao giáp da chạm vào nhau lập tức, rõ ràng phát ra một đạo kim thạch va chạm tiếng vang, giáp da mặt ngoài lại chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân, tốt bảo vật. Không nghĩ tới tiểu tử này trên người rõ ràng có nhiều như vậy thứ tốt, vài tên thủ vệ, nhìn xem trung niên nam tử trong tay kim nguyệt kiếm cùng xích giao giáp da, trong nội tâm hưng phấn không thôi, mắt nhau nhau lộ ra một tia tham lam lửa nóng chi sắc, rồi sau đó, tại mọi người cố gắng ở bên trong, cái kia miếng được từ viêm quyết tu di tinh cầu, cùng mặt khác để đó một ít tài liệu trân quý trữ vật phù, cũng toàn bộ đều bị điều tra đi ra, ngược lại là hắn bên hông trong túi da cốt hạt cùng phi lô, bị những người này dùng thần niệm đảo qua một lần về sau, lại nhìn như không thấy không có nhiều hơn để ý tới. Sau đó, tại Liễu Minh ánh mắt lạnh như băng ở bên trong, vài tên thủ vệ đang tại hắn mặt mà bắt đầu chia cắt lục soát thứ đồ vật, nhìn xem mấy người đang cách đó không xa, vì hắn trên người thứ đồ vật, tranh mặt đỏ tới mang tai. Liễu Minh trong nội tâm cười lạnh không chỉ, hắn thần niệm hướng cánh tay ở chỗ sâu trong chôn giấu một khỏa hạt gạo lớn nhỏ tu di loa bên trên khẽ quét mà qua, nhưng trong lòng thở dài một hơi, trấn hồn tỏa, lạc kim sa, cửu nghi thuẫn chờ trọng yếu bảo vật, may mắn đều giấu giếm trong đó, bằng những người này tu vi, tự nhiên không có khả năng phát hiện mảy may. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, cái kia vài tên thủ vệ đã đem bảo vật phân dưa hoàn tất, cầm đầu trung niên nam tử liền mặt mỉm cười hướng Liễu Minh đi tới. Hắn giống như đối với có thế theo Liễu Minh trên người thu hoạch đến chúng nhiều bảo vật, hết sức hài lòng bộ dạng, cũng không nhiều hơn nữa khó xử cho hắn, ngược lại cánh tay nhẹ nhàng một chiêu, một thanh khí tức yếu ớt dài hơn thước màu đen thiết kiếm, tự trống rỗng xuất hiện tại hắn trong tay, trực tiếp vứt cho Liễu Minh, hắc hắc, cũng đừng nói mấy người chúng ta cho ngươi tay không đi quặng mỏ, dùng ngươi bây giờ tu vi, này linh khí cũng đầy đủ ngươi phòng thân chi dụng rồi. Liễu Minh một thanh tiếp được thiết kiếm, chỉ là ánh mắt quét qua, cũng tự đoán được hắn chỉ là một thanh thập phần thấp kém hạ phẩm linh khí mà thôi, khóe mắt nhảy lên thoáng một phát về sau, mặt không biểu tình đem kiếm này vừa thu lại mà lên. Sau đó vị này thủ vệ thủ lĩnh, lại từ trên người lấy ra một mặt toàn thân đen nhánh, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ kỳ tím, vài câu trầm thấp chú ngữ âm thanh từ miệng trong như có như không truyền ra, vốn là bình thản không có gì lạ lá cờ, đột nhiên hoa làm vinh dự thịnh, bắn ra ra từng đạo chói mắt hào quang. Cầm đầu thủ vệ nhẹ nhàng nhoáng một cái vật trong tay về sau, lập tức từng đoàn màu đen sương mù theo kỳ trong cuồn cuộn ngưng tụ mà ra, một cái mang tất cả qua đi, càng đem Liễu Minh bốn phía lập tức bao khỏa. Liễu Minh chợt cảm thấy trước mắt một hắc, bên tai truyền đến một hồi cuồng phong gào thét thanh âm, loáng thoáng gian cảm thấy hai chân đã đi ra mặt đất, cũng tại hô trong tiếng hô, bị người dựng lên hướng về không biết phương hướng nhanh chóng mà đi, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau. Đương Liễu Minh cảm giác hai tay ở giữa tiếng gió dừng lại về sau, lập tức thân hình trì trệ, vốn là cầm lấy hắn hai vai bốn cánh tay chưởng, bỗng nhiên buông lỏng mà khai, trước mắt hắc khí như băng tuyết tan rã giống như tứ tán mà mở. Liễu Minh lúc này hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình giờ phút này thân ở một cái đen xì cự động bên cạnh, bốn phía vẫn đang một bộ dị thường lờ mờ trong động quật bộ dáng, chỉ là trong không khí ẩm ướt trình độ, rõ ràng so trước càng đậm ba phần, chẳng lẽ mình hiện tại thân ở càng sâu chỗ rồi. Liễu Minh trong nội tâm nhanh chóng tự định giá lấy, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, chỉ thấy cự trong động có nhàn nhạt màu đen sương mù phiêu động, bên trong mơ hồ sâu không thấy đáy, diện tích ước chừng có 30-40 trượng lớn nhỏ, phụ cận mặt đất tắc thì hiện lên hắc ám chi sắc, cũng cắt chung quanh toàn bộ minh ấn lấy rậm rạp chằng chịt thật nhỏ phù văn. Tại đây cửa động khổng lồ đối diện chỗ, còn nằm sấp lấy một đầu toàn thân dài khắp gai ngược không biết tên cự thú. Này cự thú hình tượng dữ tợn vạn phần, đầu heo giống như thân, ước chừng 10 trượng lớn nhỏ, nhìn từ xa phản phất một tòa tiểu sơn, hắn toàn thân gai ngược tựa như theo xương cốt trong sinh dài ra bình thường, hiện lên ngân bạch chi sắc, phát ra hàn khí ung tùng kim loại sáng bóng, coi như có thể đâm thủng hết thảy. Con thú này tuy nhiên hai mắt nhắm nghiền, gục ở chỗ này hồn nhiên bất động, nhưng thân thể tại hô hấp phập phồng tầm đó lại tản mát ra một cổ không thua hóa tinh cường giả uy áp khí tức. Liễu Minh thần niệm một chút cảm ứng về sau, tâm thần có chút trùng mình, trừ lần đó ra, cự động phụ cận còn đứng lấy 12 tôn quỷ dị hình người khôi lỗi, tựa hồ lẫn nhau tầm đó ẩn ẩn đứng thành một cái kỳ quái trận hình. Những khôi lỗi này cực kỳ cao lớn, chừng hai người rất cao bộ dạng, toàn thân hất lên uyển như ngọc thạch đúc kim loại giống như ống ánh sáng long lanh áo giáp, cầm trong tay một thanh lập lòe lóng lánh cự thương, đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, bên ngoài thân tản ra trận trận u lam chi quang, nhìn kỹ phía dưới, lại có thể phát hiện những khôi lỗi này áo giáp mặt ngoài có vô số mảnh như sợi tóc kim sắc đường vân, như là mạch máu bình thường, rậm rạp tại mặt ngoài phù văn tháng sau, cấu thành vô số huyền ảo thần diệu trận pháp đường vân, lộ ra có chút thần bí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.